Arizona, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Lời đầu tiên chúng tôi chân thành cảm ơn Thầy Trụ Trì đã tạo mọi duyên lành cho tôi về đây có buổi tiếp chuyện với toàn thể quý Phật tử. Và kính chúc cho toàn thể quý Phật tử tu hành tinh tấn, gia đình an vui hạnh phúc, phước huệ trang nghiêm. A Di Đà Phật. Tôi có duyên đến đây lần thứ hai, nhưng mà một lần đầu thì tôi thấy rất là xôm tụ. Chắc là chia sẻ với các vị dở quá, các vị ngán quá, nên bây giờ nghe nói đến tôi các vị cảm thấy sợ hãi không muốn đi nữa không? Ôi vậy hả? Vậy buổi sáng ở nhà còn ngủ à? Hả? Buổi sáng hôm nay thứ bảy vẫn còn đi làm. Thì thôi xem như là neo cho tới chiều đi. Rồi nhả neo. Tôi mong rằng là buổi chiều chúng ta có mặt một cách là đầy đủ hơn. Như dầu thế nào đi chăng nữa cũng không vì những người vắng mặt để làm ảnh hưởng đến những người đã tích cực có mặt trong buổi sáng này. Dù có bao nhiêu đi chăng nữa hay là dù vắng bao nhiêu chăng nữa thì tôi cũng làm tròn nhiệm vụ của tôi đối với tất cả các vị trong buổi sáng hôm nay. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, các vị nào từng đọc kinh Pháp Hoa đưa ta lên. Cũng nhiều dữ ha. Từng đọc kinh Địa Tạng đưa ta lên. Từng đọc kinh Hoa Nghiêm đưa ta lên. Hai người. Như vậy thì hầu như là cái buổi nói chuyện này tôi cảm thấy là rất là an tâm về buổi chia sẻ với các vị. Khi chúng ta đọc các cái tạng kinh, nhất là Phật ta giáo Bắc Tông của chúng ta, các vị thường đọc các bản kinh Đại Thừa thì chúng ta hay thường thấy cái cụm từ mà khi nhắc đến Đức Phật á, thì chúng ta từng nghe cái từ gì? Nguyên một cụm từ để nhắc đến Đức Phật là gì? Như Lai. Có người bắt cầu là đi được phải không? Miễn có người bắt cầu thì được. Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trưởng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Như vậy thì cơ bản nhất hầu như ở đây tất cả chúng ta đều biết. Nhưng mà xin đưa trong cái cụm từ này, các vị là người hiểu hết những cái danh từ được nhắc đến trong đó không? Hả? Xin thưa các vị, cũng chính vì cái điều mà gọi là chúng ta thường xuyên gặp, nhưng đôi khi chúng ta cũng không nắm hết được nội dung và ý nghĩa của vấn đề. Cho nên hôm nay chúng tôi xin chia sẻ và trình bày với các vị bài giảng quen thuộc đơn giản thôi, là thập hiệu, là 10 đức tính siêu việt của Đức Phật. A Di Đà Phật. Để mai này khi các vị hành trì các bản kinh của Nam truyền cũng như Bắc truyền, hay là cái từ ngày xưa là các bản kinh của hệ Nikaya, hay là các bản kinh Hán Tạng, xin thưa với các vị, những từ mỹ hiệu đó đó thì thật sự mà nói cả hai truyền thống Nam truyền, Bắc truyền hay là Đại thừa, Tiểu thừa gì á, là trong các bản kinh đều có dùng. Nhưng quá chăng nhất là về trình tự, nội dung và số lượng các cái câu chữ ở trong đó nó không giống nhau. Và vì sao nó có một sự khác biệt như vậy? Trên cơ bản nhất cả hai truyền thống Nam truyền, Bắc truyền đều có nhắc đến 10 mà đức tính siêu việt của Đức Phật. Nhưng mà tại sao trong kinh điển Bắc truyền hay là kinh điển Đại thừa khi nhắc đến Đức Phật thì chúng ta nghe khác, rồi các cái bản kinh là Nguyên Thủy hay là kinh Nam truyền thì cũng nhắc đến cái từ Đức Phật nhưng mà lại khác. Và thậm chí chính các bản kinh Nam truyền trong các nguồn khác nhau khi nhắc đến Đức Phật cũng có những cái nội dung về thập hiệu này khác nhau. Cơ bản nhất, người Phật tử Bắc truyền của chúng ta, do chúng ta đọc quen qua các bản kinh Đại thừa như là kinh Pháp Hoa, kinh Địa Tạng, thậm chí một số ít chúng ta cũng có thể đọc qua kinh Hoa Nghiêm và một số những bản kinh khác, thì khi đọc đến cái từ này chúng ta đọc riết nó trở thành quen miệng. Miễn nghe nhắc đến thập hiệu của Đức Phật thì chúng ta gì? Nghe gì? Nghe gì? Đầu tiên quên nữa rồi. À, Như Lai, à, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Chúng ta nghe này viết quen miệng rồi. Cho dù chúng ta không hiểu hoặc là hiểu một cách mang máng về cái đó thì đối với những người Phật tử Bắc Tông chúng ta hầu như là quen với danh từ này. Nhưng mà khi chúng ta đọc một số văn bản khác cũng như Kinh Tạng Pali thì chúng ta thấy hình như là trong thập hiệu này có lại sai khác. Dù ở đây chúng ta đọc trong cái bản kinh Đại Bát Niết Bàn của hệ Pali, tức là trong trường bộ kinh, thì lúc đó chúng ta thấy rằng có một câu nhắc đến là: Này A Nan, một vị A La Hán có lòng chánh tín với Đức Thế Tôn, bậc A La Hán chánh đẳng giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Như vậy chúng ta thấy rằng khi nhắc đến Đức Phật trong Tạng Kinh Pali chẳng hạn, hay là Kinh Đại Bát Niết Bàn vừa qua, thì chúng ta thấy rằng dừng lại tới từ đầu tiên là Minh Hạnh Túc. À, như vậy đó, nếu mà chúng ta lặp lại thì sao? Minh Hạnh Túc, cái gì đó, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Nếu ta chia ra luôn thì cũng mới có 8 thôi. Rồi, trong một cái bản khác là Thành Thật Luận thì có nêu đến 10 cái danh xưng của Đức Phật. Thì trong đó cũng có nêu là Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Nhưng mà người ta ghép lại Vô Thượng Sĩ và Điều Ngự Trượng Phu thành một đức tính chung, rồi người ta chia ra Phật Thế Tôn làm hai thì cũng trở thành thập hiệu của Đức Phật. Rồi, trong một số văn bản Pali mà do quý ngài soạn, chẳng hạn như ngài Hộ Tông khi soạn lên những cái danh từ để tôn kính Đức Phật trong 10 thập hiệu đó, thì chúng ta cũng lại thấy có sự khác biệt nữa. Ngài không dùng từ Như Lai, ngài dùng Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật và Thế Tôn. Như vậy thì khi không dùng cái từ Như Lai mà chúng ta chia cái từ Phật Thế Tôn làm hai thì nó cơ bản nhất nó cũng đủ thập hiệu. Vậy thì bây giờ khi mà chúng ta đọc các văn bản Đại thừa, chúng ta thấy có thêm từ Như Lai, mà nếu chúng ta tách chữ Phật Thế Tôn ra làm hai cái đức tính nữa đó thì nó trở thành mấy? Trở thành 11. Như vậy thì trong các bản kinh Đại thừa khi nhắc đến từ này thì đọc Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Tức là Phật Thế Tôn ghép làm một thì cuối cùng nó cũng ra là 10. Như vậy đây là 10 từ cơ bản. Dù các tạng kinh hay tạng luận có đề cập đến khác nhau nhưng cũng phản ánh những đức tính cơ bản của Đức Phật. Cái việc đó về mặt gọi là quan điểm tư tưởng trong cách nhìn nhận phân tích nó có sự khác biệt nhau, nhưng mà cũng không ảnh hưởng đến cái tính chất cơ bản của Đức Phật. Và vì vậy tôi muốn phân tích cái này để cho các vị hiểu được, và đồng thời mai này khi chúng ta đọc một số các văn bản kinh điển mà chúng ta thấy có những cái lệch khác nhau thì chúng ta xem vì quan điểm tư tưởng của người ta như thế nào để có sự sai sót này hay là có sự khác biệt này. Chứ còn cơ bản nhất là mình đừng nói là vậy là sai rồi. Bởi vì tôi từng đọc kinh pháp qua, tôi thấy là như vậy, nhưng tại sao đọc bản này nó lại như vậy? Xin thưa các vị, tùy trường phái, tùy quan điểm, người ta có thể ghép lại những cái đức tính nào đó thành những đức tính chung, và người ta đưa ra những cái đức tính khác đó để làm sao là trở thành 10 cái đức tính siêu việt mà gọi là thập hiệu của Đức Phật. Xin thưa các vị, về cơ bản nhất, thập hiệu này không riêng Đức Phật. Thập hiệu này sẽ dành cho tất cả các Đức Phật đã thành Phật. Và những Đức Phật sẽ thành Phật thì khi nào thành Phật thì cũng có đủ 10 hiệu này. Cho nên bản nhất là các Đức Phật sẽ là sự hứa hẹn, nhưng Đức Phật đã là thành rồi và Đức Phật đang là. Như vậy 10 thập hiệu này sẽ dùng với danh từ cho Đức Phật đang là và Đức Phật đã là, không dùng cái danh từ 10 hiệu này cho Đức Phật sẽ là. Bởi vì tất cả chúng ta sẽ không? Sẽ, chúng ta cũng sẽ là Phật. Cô pháp danh gì? À, Tường Đảm. Mai này là cũng là Phật Tường Đảm đó, nhưng mà không biết kiếp nào. Đúng không? Cô pháp danh gì? Diệu Pháp. Mai này sẽ có Đức Phật Diệu Pháp đó. Tin không? Chắc chắn là như thế. Chú pháp danh gì? Hả? Như Thế. Mai này sẽ có một Đức Phật là Như Thế. Như Kế. Như kế. Ở đây người cư sĩ quy theo dòng kệ nào mà nó hơi lạc loại chút. Như vậy thì ở đây các vị thấy rằng bất cứ chúng sinh nào trên cuộc đời cũng sẽ thành Phật, nhưng mà sẽ bao lâu tôi không biết. Đúng không? Đức Phật nói ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Bạch Đức Thế Tôn, con sẽ thành, nhưng mà tới thế giới này hư hoại chưa thành, qua thế giới khác tu nữa cũng sẽ thành. Tức là nói Đức Phật nói sẽ rồi thì chắc chắn có một ngày tương lai, mà không biết ngày nào. Nhưng mà một điều có thể cam đoan rằng tương lai không phải là kiếp này. Có ai nghĩ kiếp này sẽ thành Phật không? Hả? Sướng thành Phật sướng lắm mà sao lắc đầu? Hay là ở Mỹ sướng hơn? Hả? Ở Mỹ sướng hơn. Xin thưa với các vị, thành Phật thì quá tuyệt vời, nhưng mà sao? Hả? Nó không phải khó, mà có nghĩa là chưa đủ can đảm để làm. Có phải không? Phải không? Làm Phật không phải khó lắm đâu. Có thì cũng vậy đó, nhưng mà khó là vì sao? Vì chưa đủ can đảm để làm. Tất cả mọi người trên thế gian này ai cũng có thể làm để trở thành Phật được cả đó. Tôi nói là như vậy, nhưng liệu bản lĩnh của chúng ta có đủ để mà quyết tâm để làm hay không? Hả? Thì tôi không biết. Cái vấn đề là như vậy. Chứ thật sự mà nói, trước khi thành Phật, Đức Phật là gì? Là người. Tức là Phật Phật cũng là con người. Rồi Đức Phật đã thành Phật. Cho nên Đức Phật mới nói tất cả chúng sinh đều thành Phật vì Ngài kinh nghiệm được chính bản thân Ngài. Nhưng điều quan trọng là ai có đủ bản lĩnh để làm giống Ngài. Sự thật rằng tự xét mình hình như không có một bản lĩnh nào hết á. Tính tới tính lui, xét tới xét lui thấy rằng không có một bản lĩnh nào hết á. Cho nên ở đây các vị thấy rằng năm giới thôi mà các bạn không? Năm giới thôi mà tôi không phải là nói để xem thường các vị đâu. Hưởng thụ là nhu cầu của con người, ăn chơi là nhu cầu của con người. Nhưng mà tôi muốn nói rằng Đức Phật không kết tội chúng ta. Bởi vì ai làm sao? Ai làm nấy chịu. Đức Phật không có kết tội chúng ta, cũng không có những cái lời mà gọi là nặng lời với những người làm ác. Cho nên Đức Phật thấy rằng mọi chúng sinh đều chịu trách nhiệm trước hành động của mình, là quy luật của nhân quả. Và Đức Phật cũng hiểu rằng là không có mặt ta trên cuộc đời này thì nhân quả vẫn sắp xếp một trật tự công bằng trong thế giới này, vũ trụ này. Nên nhớ là như vậy. Cho nên xin thưa với các vị, đối với đạo Phật, Đức Phật nhìn kẻ ác bằng lòng gì? Bằng lòng đại bi. Chúng ta nhìn kẻ ác thấy ghét không? Ức, ghét, thù, mỉa mai, chỉ trích. Nhưng mà Đức Phật không có cái từ đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng con người chúng ta là chúng ta sống trong cái tình đời, nhìn nhận tất cả các việc bằng cái nhìn nhận cảm xúc của một người đời chưa chuyển hóa, một phàm phu thuần tính. Nhưng điều quan trọng nhất, nếu chúng ta được lương thiện một chút thì mọi thứ nó sẽ có cái gì đó nó tốt đẹp hơn. Còn cơ bản nhất, con người chúng ta là sống như vậy đó, nhu cầu đời sống, mọi hoàn cảnh của chúng ta là như thế đó. Tôi nói với các vị, đừng nói chung là ác hay là thiện gì hết, cứ nhìn chung. Chỉ cần một ngày chúng ta ăn thôi, đừng nói thế giới, nước Mỹ này thôi, chúng ta thử một ngày chúng ta ăn bao nhiêu sinh mạng chúng sinh. Chúng ta thấy vậy á. Cho nên ở đây nếu chúng ta nhìn kỹ ra rồi là đừng nói ác gì hết hết. Bản thân chúng ta, người cư sĩ chỉ có năm giới thôi đã là quá khó rồi. Mà năm giới đó không phải để thành thánh. Năm giới đó để làm gì? Để giữ được thân người đời này đời sau đó. Mà đối với chúng ta còn khó. Tôi nói với các vị là như vậy. Cho nên trong các bản kinh mà tôi có nói một bài giảng vừa rồi tại Canada, một cái vùng ở Quebec đó, phải nói là như vậy, tôi có nói với một nhóm Phật tử mà đa phần ở Phật tử đó là những nhà tri thức, thì tôi nói cái bài giảng là chớ để mất thân người. Nhưng các vị có thể nghe lại bài này, các vị đừng nghĩ rằng tôi hù dọa, hay là đừng nghĩ rằng những điều đó chúng ta hoang mang. Đó là một sự thật. Tôi có đưa ra cái mẫu chuyện mà Đức Phật từng thí dụ trong các bản kinh đó. Một khi đã mất thân người mà muốn có lại thân người tương lai đó, nó khó còn hơn cái hình ảnh của một con rùa mù giữa biển. Mà một bọng cây nó nằm bờ biển bên này, nó 500 năm nó qua bờ biển bên kia một lần. Rồi á, tình cờ trong một cái thời điểm mà cái bọng cây đó đó, nó trôi từ bờ biển bên này, nó trôi qua bờ biển bên kia. Rồi con rùa mù nó nằm ở trong lòng biển đó đó, 500 năm nó trồi lên mặt biển một lần. Mà làm sao cái cơ hội của nó để nó gặp được cái bọng cây, để nó chui vô bọng cây để nó được vào bờ. Cái này khó hay dễ? Khó, quá khó phải không? Nhưng mà Đức Phật nói rằng con rùa mù mà nó gặp được bọng cây để nó vào bờ còn dễ hơn chúng ta một lần mất thân người này để có lại. Những cái này không hăm dọa tí nào cả. Các vị thấy của chúng sinh chúng ta là đang sống nhẫn nhơ trong thế giới của loài người như vậy đó. Nhưng mà các vị nên nhớ rằng một khi nằm xuống rồi không biết chúng ta đi đâu. Phải nói là như thế. Tại vì quy luật trả vai trong cuộc đời này, một chân lý, là một quy luật công bằng. Các vị đừng nghĩ rằng người Phật giáo phải giữ cái đó, không giữ là tội như thế. Bởi vì Đức Phật cái này đặt cho người Phật tử sai lầm. Đức Phật không có đặt cho ai hết á. Đức Phật là con người giác ngộ ra được những điều như một chân lý, là một lẽ thật trên cuộc đời. Các vị chẳng qua là người may mắn học được cái học thuyết này, chứ không phải là đạo Phật bị những điều như vậy. Nếu các vị không là người học Phật, các vị sẽ bị tiêm nhiễm một quan niệm khác, một tư tưởng khác, và các vị cứ rất chủ quan. Các vị đang tạo nghiệp đó, các vị đang dắt các vị vào nẻo ác, các vị đang dắt các vị vào tội lỗi một cách im điềm, bằng cách là vì mình không nhận thức được. Tôi xin nói với các vị, có những người bị một tôn giáo đầu độc thôi, giết người như vậy, giết những kẻ ngoại đạo như vậy để được công với Thượng Đế, để được lên thiên đàng, để được lên với thánh thần của họ. Họ chỉ cần biết như vậy thôi, họ giết người không gớm tài. Không phải ngày hôm nay, từ quá khứ Đức Phật đã từng là như thế rồi. Một con người mà trở thành một cái người giết người đáng sợ mà sau này đi tu đó là ai? Hả? Là ai? Anguillimala, hay là chúng ta nói câu là từ vô não đó. Vậy thì vì cái gì mà giết người? Vì cái gì giết người? Vì bị ngoại đạo đầu độc tà kiến thôi. Nếu ngươi muốn đắc đạo, ngươi sẽ giết 1000 người và cắt 1000 ngón tay để làm sâu chuỗi để đeo, thì lúc đó ngươi đắc đạo. Vậy thôi. Như vậy thì vì một mục đích giác ngộ, bình tâm để giết 1000 người. Như vậy các vị thấy rằng khi các vị tác động một tư tưởng tà kiến vào trong đầu, các vị không biết mình sai. Các vị lúc đó chỉ nghĩ rằng là mình làm là vì lợi thôi, mình làm để được lợi ích thôi, mình làm theo sự sai khiến của một cái đấng nào bề trên của mình đó thôi. thì các vị sẵn sàng có thể làm các tội ác, nhưng mà các vị không biết rằng mình ác, bởi vì mình làm để được chánh công mà. Cho nên trong cái giai đoạn mà gọi là quá khứ lịch sử thời kỳ thánh chiến á, lúc đó đó có những người họ giết người không đâu nghĩ rằng có tội đâu, giết những người ngoại đạo là được chấm công, là người này sẽ được lên thiên đàng. Cho nên cái tòa dị giáo của Thiên Chúa Giáo La Mã ngày xưa đó toàn là giết những người không cùng quan điểm, không cùng niềm tin đó. Đây là một cái việc mà do họ bị tác động như vậy, cho nên họ đinh ninh rằng những hành động của họ là không có tội. Các vị biết là như vậy. Người học Phật ta không phải là chúng ta làm được tất cả những điều Phật dạy. Tôi bảo đảm luôn, không ai làm được hết tất cả những điều Phật dạy. Nhưng điều quan trọng nhất là hãy hiểu đúng về lời Phật dạy cái đã. Còn làm được hay không, đời này chưa được, thậm chí nhiều đời sau nữa, chứ đừng nói là cả đời này. Năm giới của người cư sĩ đã quá vất vả đối với các vị à. Các bạn thấy không? Là giới vất vả cơ bản nhất là giới đầu tiên á, là giới sát sanh á. Có thể chúng ta không trực tiếp để cắt cổ heo bò trâu gà, nhưng mà ăn, anh đang ăn thịt gà không? Cười lại sao? Trước Phật không dám nói không? Trước Phật nói nó thấy nó cái gì nó không thanh bai đúng không? Nhưng mà gì? Heo gà bò gì đó, cá tôm gì đó, dường như là có thể chúng ta không giết trực tiếp, nhưng mà chúng ta đều có sử dụng hết á. Tôi cũng vậy. Tôi từng ăn trong quá khứ nhưng mà ít hơn các vị thôi. Tôi nói thẳng là sinh ra trên cuộc đời này dường như nó là một cái quy luật vậy đó. Nhưng mà vì sao con người ta có thể từ bỏ, hạn chế hoặc là chấm dứt đó? Tùy sự giác ngộ và bản lĩnh của mọi người. Có rất nhiều người cũng ban đầu giác ngộ Phật dạy cũng hăm hở lắm, nhưng mà ăn được thời gian cũng ngán rồi cũng bỏ cuộc à. Rồi thôi chừng nào tội tội, chừng nào hay chứ giờ này chịu gì nổi à. Nó chưa chịu không nổi tự nhiên bỏ cuộc. Rồi chừng nào tội đã tích cũng hiểu vậy đó, nhưng mà cũng không thể vượt qua được. Cho nên nói chung với các vị là những điều cơ bản nhất chúng ta không làm được thì đừng nói đến vấn đề làm Phật. Nhưng hãy quan trọng nhất là biết được những điều đó đi. Tư tưởng Phật dạy mọi thứ gì đó là chân lý rồi đó, còn làm như thế nào tùy chúng ta. Tôi chỉ cảm thấy rằng là người cư sĩ Phật tử chúng ta là một may mắn, chúng ta mới học được những điều này. Xin thưa với các vị, cho nên tôi không có quan ngân về các vấn đề tôn giáo. Và tôi nói rằng nếu đạo Phật đầu tư để tự đặt ra tất cả các việc như là một tôn giáo, thì tôi nói thật bản thân tôi cũng không cần theo Phật, không cần học tu để làm gì. Phải nói là như thế. Vậy trở lại vấn đề của chúng ta. Vấn đề tôi muốn nói với tất cả các vị là trong thập hiệu của Đức Phật là để chỉ cho những đức tính siêu việt mà những vị mà các bậc thánh, các vị Bồ Tát trên cái lộ trình tu tập cũng phản ánh được một vài đức tính chứ chưa vẹn toàn. Như một bậc A-la-hán có thể phản ánh được cái nghĩa của ứng cúng, một bậc A-la-hán có nghĩa phản ánh được cái nghĩa của thiện thể, một bậc Bồ-Tát cũng cơ bản là như vậy, nhưng mà không phải là phản ánh hết với tất cả những đức tính này. Nên vì vậy cái mỹ hiệu này sẽ dành cho Đức Phật. Và cơ bản nhất chúng ta sẽ tìm hiểu rằng là trong thập hiệu này cái nghĩa như thế nào. Thì bây giờ tôi lấy cái thập hiệu theo tinh thần của Đại Thừa, trong các bản kinh của Đại Thừa mà các vị từng đọc qua, để tôi phân tích thì các vị dễ dàng hiểu hơn. Còn những cái khác có sự liên hệ gì thì chúng ta liên hệ để phân tích bổ sung. Như vậy trong 10 hiệu chúng ta được tìm hiểu đó là Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trưởng Phu, Thiên Nhân Sư và Phật Thế Tôn. Tức là chúng ta tìm hiểu theo 10 hiệu như thế này. Vậy thì mai này đúng ra chúng ta viết trong các bản kinh Đại Thừa, muốn đừng có nhầm lẫn, thì đến chữ Phật Thế Tôn chúng ta không để dấu phẩy. Chữ Phật Thế Tôn chúng ta gạch một gạch nói như một cái cụm từ, một cụm từ chung. Trước hết Như Lai phải, Ứng Cúng phải, Chánh Biến Tri phải, Minh Hạnh Túc phải, Thiện Thệ phải, thì đó, Thế Gian Giải phải, Vô Thượng Sĩ phải, Điều Ngự Trượng Phu phải, Thiên Nhân Sư phải, Phật gạch nói cái Thế Tôn. Như vậy thì chúng lúc đó chúng ta sẽ cảm thấy rằng rất rõ ràng 10 hiệu về mặt cấu trúc cơ bản nhất trong một cái câu như thế. Vậy thì bây giờ chúng ta hiểu cái từ đầu tiên là từ Như Lai. Từ này có nghe phim Tây Du có nói không? Phim Tây Du khi chỉ cho Đức Phật là gọi là gì? Hả? Phim Tây Du khi nhắc đến Đức Phật người ta gọi từ gì? Hả? Coi lâu quá mấy chục năm quên hết rồi phải không? Phim này ngày xưa mê lắm mà giờ họ không nhớ. Khi mà ta nhắc đến Đức Phật ở trong cái bộ phim Tây Du á, thì người ta hay gọi là Phật Tổ. À, nên nói tới đó bắt nửa nhịp cầu mới đóng theo. Vậy ta dùng Phật Tổ Như Lai. Vậy ngày xưa các vị nghe Phật Tổ Như Lai thì các vị cũng biết chỉ cho ai? Cho Đức Phật. Nhưng mà không biết sao, tại sao dùng như vậy? Không biết sao mà dùng cho cái từ mà gọi là Phật Tổ Như Lai. Phật rồi mà còn Tổ nữa. Đó, Tổ, Tổ, Phật, Phật chứ. Có phải không? Chúng ta làm các nghề có Tổ không? Có, ở các chùa có Tổ không? Như ở đây là thầy, thầy Giáp Tri là ngày xưa thầy Thêm Cát Sĩ thì thầy thờ Tổ, Tổ Minh Đăng Quang. Đó. Rồi những cái chùa Thiền Tông thờ Tổ. Hả? À, Tổ Bồ Đề Đạt Ma, chùa Tịnh Độ Tông thờ Tổ. Tổ im lặng. Hả? Tổ gì? Tổ gì? Quang lên đi. Cho chàng pháo tay. Phải biết được như thế chứ. Cơ bản nhất biết được như vậy là giỏi rồi đó. Còn hỏi ông Tổ Quỷ Diễn ở đâu, ông sanh ngày nào, chết ngày nào, tư tưởng ông là gì, chuyện đó sách nói, đặt sách coi. Có phải không? Tôi chỉ biết được Tổ Quỷ Diễn là sơ tổ của Tịnh Độ Tông, Trung Hoa, Việt Nam, vân vân. Như vậy thì trở lại vấn đề là tại sao ta dùng chữ Phật Tổ? Rồi tại sao Phật Tổ còn Như Lai? Như vậy chùa chúng ta là chùa gì? Như Lai Thiền Tự. Thôi ghê lắm á. Chùa Như Lai Thiền Tự, để Như Lai Thiền Tự là ghê đó, gớm lắm. Tức là Như Lai Thiền Tự là phản ánh cho một trong những đức tính đầu tiên của thập hiệu mà theo tinh thần của Đại Thừa. Vậy thì ở đây chúng ta thấy tại sao bộ Kim Tây Du nhắc đến cái chữ Phật Tổ Như Lai là chỉ cho Đức Bổn Sư Thích Ca. Có phải không? Như vậy Đức Phật Bổn Sư Thích Ca, tên của Ngài là Thích Ca. Bổn Sư mang cái nghĩa là chúng ta tôn trọng một bậc thầy đầu tiên khai sáng ca đạo Phật là ông thầy gốc, gọi là Bổn Sư thôi. Còn Thích Ca là chúng ta chỉ cho cái họ của Ngài. Cho nên á, Mâu Ni là cái tính thành Phật của Ngài, hay là nói thẳng ra là cái hiệu thành Phật của Ngài, Thích Ca Mâu Ni. Nà, nếu chúng ta gọi cơ bản là như vậy. Còn ở đây chữ mà gọi là Bổn Sư là chúng ta thêm vào là vì một ông thầy đầu tiên. Như vậy tự thân của Đức Phật là Phật Thích Ca Mâu Ni, tức là bậc Thích Ca Mâu Ni là một bậc giác ngộ. Vậy thì ở đây khi chúng ta sử dụng trên cái mỹ từ của Đức Phật là Phật Tổ Như Lai, thì cái chữ mà Phật Tổ đó đó nó cũng thay cho cái chữ Bổn Sư. Tức là Tổ là gì? Tổ là cái người đầu tiên khai sáng ra cái gì đó, cái người gốc. Ví dụ bây giờ chúng ta dỗ tổ nghề, thì cái nghề đó, ví dụ nghề thợ may, thì cái ông đó ngày xưa hay bà đó ngày xưa bả tạo ra cái nghề may giá bây giờ, thì cái người đầu tiên đó chúng ta gọi là Tổ. Như vậy ở đây chữ Phật Tổ là nó thay cho chữ là Bổn Sư. Bổn Sư là thầy gốc, thầy ban đầu, chúng ta dùng chữ Tổ. Cho nên á, cái vị nào ban đầu gọi là Tổ. Như là các cái thiền phái, tông phái sau này, mặc dầu đệ tử của Đức Phật nhưng mà đưa ra những cái phương pháp tu mới thì chúng ta gọi là Tổ. Nhưng mà Tổ trong cái dòng tu đó chẳng phải là Tổ so với Đức Phật. Phật là Tổ so với tất cả những người theo Phật. Cho nên Phật Tổ là Đức Phật đầu tiên, Đức Phật người khai sáng ra đạo Phật, cho nên gọi là Phật Tổ. Nhưng mà thêm chữ Như Lai có nghĩa là gì? Như Lai để chỉ cho vị đó đã thành Phật rồi. Như vậy những vị sẽ thành Phật không gọi là Như Lai. Bồ Tát Di Lặc sẽ thành Phật thì có ai gọi là Di Lặc Như Lai không? Di Lặc Như Lai vì Đức Bồ Tát Di Lặc là một vị Bồ Tát nhất sinh bổ xứ, sẽ thành Phật trong một cái đời tương lai. Thì cái đời tương lai đó khi nào thành Phật gọi là Như Lai, chưa thành Phật thì chưa gọi là Như Lai. Đức Phật A Di Đà, các vị có từng nghe A Di Đà Như Lai không? Có. Vì Đức Phật đã thành Phật rồi, một vị quá khứ Phật rồi. Đức Phật Dược Sư có gọi là Như Lai không? Như vậy Đức Phật Dược Sư là một vị Phật đã thành Phật rồi, cho nên gọi là Như Lai. Vậy thì chúng ta biết từ Như Lai là để chỉ cho vị đã thành Phật rồi. Nhưng trước khi hiểu từ Như Lai, tôi phân tích thêm nữa. Vì sao có từ Như Lai và chỉ trong Kinh Văn Đại Thừa lại có dùng từ Như Lai? Chúng ta biết cơ bản nhất, trong cái nghĩa Niết Bàn của Phật giáo có hai nghĩa Niết Bàn cơ bản, là một là hữu dư y Niết Bàn và hai là vô dư y Niết Bàn. Thì hữu dư y Niết Bàn là những người đạt được mức độ của Niết Bàn khi còn sanh thân, tức là còn thân xác tồn tại. Và sau này cũng có một lời giải thích mà tôi được đọc trong cái quyển mà Kinh Kim Cang Gươm Báo Chặt Đứt Phiền Não của Ngài Nhất Hạnh. Thì Ngài có phân tích thêm một nghĩa hữu dư Niết Bàn là vậy nè. Một vị đã đạt Niết Bàn nhưng còn dư báo, tức là còn tồn tại quả báo trong một giai đoạn, như Đức Phật bị kim thương mã mạch rồi đó. Thì đây là một ý để chúng ta hiểu rộng thêm về nghĩa Niết Bàn. Còn cơ bản Niết Bàn hữu dư là người đã thành tựu sự giác ngộ trọn vẹn nhưng mà thân xác vẫn tồn tại. Vậy khi Đức Phật thành đạo với cội Bồ Đề là Niết Bàn hữu dư hay vô dư? Hữu dư có nghĩa là Đức Phật đạt được giác ngộ, đạt được Niết Bàn. Với cội Bồ Đề đạt được Niết Bàn chưa? Hả? Sau 49 ngày đạt được Niết Bàn chưa? Đạt rồi. Như vậy Ngài đã thành tựu Niết Bàn nhưng mà thân xác Ngài còn tồn tại. Ngài còn nương tựa vào thân xác, mặc dù là giả quyển nhưng vẫn tồn tại như một phương tiện để độ đời. Thì Niết Bàn trong một thân xác như vậy để độ đời, cái đó gọi là hữu dư. Nhưng trong cái sanh thân hữu dư đó lại có thể có những giai đoạn trả những quả báo, như bản thân Đức Phật từ kim thương mã mạch. Thì Ngài Nhất Hạnh khai thác thêm cho chúng ta hiểu nữa là nghĩa hữu dư của Niết Bàn có nghĩa là người đã đạt được Niết Bàn nhưng mà còn những dư báo trong quá khứ cần phải giải quyết các vấn đề mà lúc sanh thân còn tồn tại. Các vị hiểu tới đây chưa? Rồi, khi Đức Phật nhập Niết Bàn ở Kusinara tại rừng Tala Sâm Thọ, thì khi Đức Phật Niết Bàn như vậy để từ bỏ thân xác này hay là từ bỏ báo thân, thì lúc đó Ngài thành tựu cái gì? Thành tựu vô dư Niết Bàn, có nghĩa là thành tựu Niết Bàn mà không còn nương tựa vào thân xác. Như vậy cơ bản nhất từ ban đầu chúng ta chỉ có hai quan niệm về hữu dư và vô dư Niết Bàn thôi. Sau này khi Đại Thừa phát triển thì Đại Thừa lại thêm vào hai cái nghĩa của nghĩa Niết Bàn nữa, đó là bản lai tự tánh thanh tịnh Niết Bàn và vô trụ xứ Niết Bàn. Vậy thì do thêm hai cái nghĩa này nữa, bắt đầu mới có cái từ Như Lai trong Phật hiệu. Hay nói là như vậy. Vậy thì các vị phải hiểu tại sao có hai cái từ này, bắt đầu lại có từ Như Lai trong Phật hiệu của các bản kinh Đại Thừa. Cái này chắc xưa nay ít ai phân tích cho các vị nghe. Các vị biết cái từ bản lai thanh tịnh Niết Bàn có nghĩa là cái gì? Để chỉ cho Niết Bàn gọi là bản thể đó. Niết Bàn bản thể có nghĩa là cái tính thể chân như hằng hữu, cái tính giác này nó không nằm trong Đức Phật, nó không hẳn nằm trong các bậc thánh, mà nó nằm trong tất cả chúng, tất cả chúng sinh, thậm chí heo bò trâu gà. Có không? Có bản lai tự tánh thanh tịnh Niết Bàn không? Có nghĩa là chỉ cho Phật tánh, tánh giác, cái tánh hằng hữu, cái vốn có sẵn trong mỗi chúng sinh. Cái từ này gọi là bản lai tự tánh thanh tịnh Niết Bàn, là tánh thanh tịnh Niết Bàn này vốn có xưa nay. Cái nghĩa này đó là chỉ cho cái tính chất về mặt bản thể. Một người đang đọa vào địa ngục có bản lai tự tánh thanh tịnh Niết Bàn không? Hả? Có, nhưng mà tiềm ẩn. Tức là bản thể chúng vốn có, nhưng mà nghiệp ràng buộc phải đọa địa ngục. Như vậy thì người đọa vào địa ngục, bản thể vốn có mất không? Chính chỗ này mà các vị nên biết rằng các vị thiền sư Trung Hoa đã từng nói rằng là tánh Phật vốn không nhỏ ở địa ngục và vốn không lớn ở cảnh Niết Bàn. Bởi vì bản thể vốn không thay đổi, nhưng con người thay đổi là tùy nghiệp cảm của chúng ta. Như vậy cái nghĩa của bản lai tự tánh thanh tịnh Niết Bàn là như thế. Nhưng mà Niết Bàn này mới đưa ra một cái quan điểm của Đại Thừa là vô trụ xứ Niết Bàn. Xin thưa, quan điểm của Đại Thừa cho thêm một bước rằng là những người tu tập giác ngộ trong tinh thần Niết Bàn của Nguyên Thủy là vô ngã, để đoạn tận các phiền não. Tức là người đó về mặt phiền não chấp hay là ngã chấp không còn, nhưng mà vẫn đạt được phiền não theo dạng là còn pháp chấp, tức là còn sở tri, tức là mình đạt được cái mục đích Niết Bàn của mình. Vậy thì ở đây Đại Thừa Phật giáo cho rằng vì vẫn còn chấp pháp cho nên chưa đạt được tuyệt đối. Vì vậy còn trụ trong pháp, mà pháp đó là pháp gì? Pháp Niết Bàn. Cho nên quan điểm của Đại Thừa cho rằng là những người này còn dính mắc sở tri, phiền não và ngã chấp đã đoạn được rồi, nhưng mà sở tri về chấp cái pháp sở đắc của mình vẫn còn, cho nên mới có một cái Niết Bàn nữa là vô trụ Niết Bàn, có nghĩa là cả pháp cũng phải chấm dứt. Như vậy đạt được ngã không và pháp không nữa mới tuyệt đối. Các vị nên nhớ như vậy. Cho nên á, phiền não á, gọi là ngã không à, rồi á, đoạn tận cả cái pháp chấp nữa đó là ngã pháp câu không à. Cho nên nó có một cái từ chuyên môn mà tôi tạm nói ra với các vị tôi quên rồi. Để chừng nào nhớ tôi lặp lại cái đó cho các vị nghe. Thì tạm thời là chúng ta hiểu được cái nghĩa vô trụ xứ của Niết Bàn, để các vị thấy rằng là quan niệm của Đại Thừa cho dù pháp chấp vẫn không còn. Nà, trở lại từ Như Lai của chúng ta, chúng ta hiểu vì sao từ Như Lai lại đặt đầu cho tất cả các vị Phật, để cho thấy rằng là các vị Phật đạt được sự giác ngộ một cách tuyệt đối à, không còn mang cái nghĩa như một pháp chấp theo cái tinh thần của Đại Thừa. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên trong Kinh Kim Cang mới định nghĩa cái câu Như Lai là như vậy: Như Lai giả tở tùng lai diệt vô sở khứ cố danh Như Lai. Cái từ Như Lai đó nghĩa là không đi về đâu à, Như Lai giả vô sở tùng lai là không từ đâu đến, diệt vô sở khứ cũng không đi về đâu, cho nên gọi là Như Lai. Như vậy vô trụ xứ Niết Bàn có nghĩa là không trụ ở đâu à, không có bất cứ nơi nào, không có xứ sở, không có không gian, không có thời gian, vì trạng thái Niết Bàn đã tuyệt đối rồi. Thì ở đây cái từ Như Lai để chỉ cho các đức Phật đã nằm trong trạng thái tuyệt đối, không còn một cái vướng chấp cho dù là pháp chấp hay là sự giới hạn nào đó về cái kiến chấp về sở tri. Nên nhớ là như vậy. Cho nên cái từ Như Lai chúng ta được hiểu là một mỹ từ đầu tiên trong thập hiệu của Đức Phật, để chỉ cho cái khả năng đạt được của Đức Phật là thanh tịnh tuyệt đối. Và tất cả những cái người trên lộ trình, cho dù hồi nãy là tôi nói ví dụ là các vị Bồ Tát hay là các vị A-la-hán, cũng vẫn đang trên lộ trình mà chưa được tuyệt đối này. Vì A-la-hán cơ bản nhất trong quan niệm Đại Thừa nhìn, A-la-hán đã đoạn tận được lậu hoặc, đã diệt trừ được phiền não à, đã là người vô ngã, nhưng vẫn còn pháp chấp là sở tri, vì mình chấp vào mình đã đạt được Niết Bàn. Các vị nào đọc một cái bài viết tôi viết vô ngã chưa phải là điểm dừng, tôi đã viết với các vị một cái bài này rất lâu, đã dựa vào trong kinh Đại Bát Niết Bàn để tôi chia sẻ với các vị. Tức là nếu theo quan niệm của Niết Bàn, dừng lại vô ngã vẫn còn nằm ở mức độ chưa tuyệt đối. Cho nên ở đây các vị hiểu được cái từ Như Lai tại sao nó nằm đầu tiên trong các bản kinh Đại Thừa. Hai nữa là gì? Như Lai ứng cúng. Ứng cúng là gì? Ứng cúng là xứng đáng được cúng dường. Như vậy một vị đắc quả A-la-hán thì thành tựu được ba nghĩa: sát tặc, vô sanh và ứng cúng. Như vậy một vị A-la-hán có đủ cái công đức và tư cách để ứng cúng, tức là được xứng đáng để được trời người cúng dường. Đây là cái nghĩa của ứng cúng. Vậy các vị thấy rằng Đức Phật đã thành tựu được cái nghĩa này, nhưng các bậc thánh cũng phản ánh được nghĩa này, nhưng mà nằm ở trong cái mức độ này. Chúng so sánh trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương các vị từng đọc, các vị có nghe một đoạn mà chỗ mà Đức Phật nói cúng cho 100 người ác không bằng cúng cho một người thiện. À, có nhớ câu này chưa? Cúng dường 100 người ác không bằng cúng dường một người thiện. Cúng dường 1000 người thiện không bằng cúng dường cho một người thọ trì năm giới. Cúng dường cho 10000 người thọ trì năm giới không bằng cúng dường cho một vị chứng đắc Tu Đà Hoàng. Cúng 10000 vị chứng đắc Tu Đà Hoàng không bằng cúng dường cho một vị chứng đắc Tư Đà. À, rồi cúng dường cho gì đó 10000 vân vân trở lên thì không bằng cúng dường cho một vị chứng đắc A La Hán. Như vậy một bậc A La Hán là một bậc ứng cúng, nhưng mà trong đó lại nói rằng là cúng dường 100000 vạn ức vị A La Hán cũng chưa bằng cúng dường cho một vị Phật. Như vậy là ở trong kinh Tứ Thập Nhị Chương đã so sánh cho chúng ta thấy một lịch trình, một lịch trình như vậy, để cảm thấy rằng là sự chứng đắc của các vị này vẫn còn cái mức độ giới hạn, chứ không phải là do ăn nhiều. Không phải được quả gì vậy rồi ăn nhiều hơn. Nó phải là nghĩa nghĩa vậy. Trong kinh cái câu đó, để chúng ta phải hiểu rằng là khả năng tu tập chứng đắc và công đức của những người đã thành tựu cái tính thiện và từ tương đối tới tuyệt đối như thế nào. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy nêu như vậy để một vị A-la-hán cũng có nghĩa là một bậc ứng cúng, tức là thành tựu được sự ứng cúng đó. Nhưng mà so với sự ứng cúng như Đức Phật thì vẫn còn thấp hơn. Cho nên tôi mới nói với các vị là một bậc A-la-hán đã phản ánh cái nghĩa của ứng cúng, nhưng cũng về một mức độ nào đó chúng ta cũng phải nhường lại cho Đức Phật một phần. À, chúng ta thấy là như vậy. Cho nên chúng ta hiểu là nghĩa ứng cúng là người được thọ nhận sự cúng dường, à, xứng đáng để là như vậy. Các vị biết nhà tu, những cái bữa mà các vị nào từng đi giữ các khóa tu ở các chùa, ở đây ai đã từng đi giữ các khóa tu? Có không? 1, 2, 3, 4, 5, 6 khóa tu chùa này nhiều. Nhưng mà xin hỏi với các vị, đến giờ ăn cơm các vị có nghe cái đoạn mà lúc mà thọ chuẩn bị thọ trai chúng ta đọc cái phần Tam Đề Ngũ Quán, có đọc câu đó không? À, quên trơn rồi, có cũng quên trơn rồi phải không? Tam Đề là nguyện đoạn nhất thiết ác, nguyện tu nhất thiết tiện, tệ độ nhất thiết chúng sinh bằng 3 miếng cơm lạc bỏ vào miệng đó, khóa tu mới có. À, rồi tới chừng mà sau khi bỏ 3 miếng cơm lạc vào miệng rồi để xuống mới thầm quán nguyện 5 điều: nhất kế công đa thiểu lượng bỉ lai xứ. Một là xét cái công mà của người khác từ phương xa mang đến. Nhị thổn kỹ đức hạnh toàn quyết ứng cúng. Hai xem mình đức hạnh đủ hay thiếu mà thọ của cúng dường ứng cúng đó. Tam phòng tâm ly quá tham đẳng vi tông. Ba là tu tập là quyết xa lìa tâm tham sân si là cội gốc. Tứ chính sự lương dược vi liệu hình khô. Bốn, những thức ăn này xem như những món thuốc để chữa bệnh khô gầy. Ngũ, vi thành đạo nghiệp ưng thọ thử thực. Năm, vì thành đạo nghiệp nên thọ cơm này. Như vậy thì trong năm điều quán nguyện thì cái điều thứ hai là gì? Nhị thổn kỹ đức hạnh toàn biết ứng cúng. Hai, xem đức hạnh mình thiếu hay đủ mà để thọ của cúng dường. Đây là một điều cân nhắc rất quan trọng của người tu. Nó cân nhắc người tu để xét sao? Nếu mình chưa đủ, mình ăn một hạt cơm này mình rất hổ thẹn. Nếu mình tu tập một ngày qua, một thời gian qua, sự công phu của mình chưa trọn, mình rất là hổ thẹn, mình nuốt không có trôi. À, mình bưng bát cơm lên mình quán chiếu là mình đã hổ thẹn cho những cái gì mà mình sống chưa trọn trong thời gian qua. Thế. Cho nên tôi nói với các vị, cái việc ứng cúng không phải là nhà tu là sướng đâu. À, có nhiều người nói rằng thầy chùa giờ sướng lắm, ngồi sẵn ta cúng ăn không à. Đó, tôi hay nghe câu này. Và nếu tôi gặp, tôi sẽ nói vào đây tao cúng ăn. Đó, tôi gặp tôi sẽ nói. Tôi hay nghe những câu này. Nhưng mà sự thật với các vị không hiểu cái sự thọ thực của một người tu nó đau khổ như thế nào. Tôi nói thẳng đi các vị, tôi chưa nói rằng có những cái việc gì đó thiên hạ mắng chửi từng bữa ăn mà nuốt mà cay đắng lòng, mà tôi chỉ nói cơ bản nhất người tu có lương tâm thôi. Tôi nói người tu có lương tâm thôi. Xin thưa với các vị, không phải dễ dàng gì ai thoải mái đi ngồi đó mà ăn mà cho sướng cái miệng để được người ta dâng cúng. Cái chuyện này làm là gì? Bị bắt buộc việc chẳng đặng đừng. Vì thay Thế Tôn để làm một cái vai trò để mà gọi là tạo phước điền cho chúng sinh, cho nên phải đứng ra để thọ nhận những cái điều mà thiên hạ dân cúng. Các vị biết rằng sự cúng dường đó ai có phước? Cái người cúng dường có phước. Mà cái người nào mà gọi là mất phước? Cái người thọ dùng mất phước. Cho nên mấy thầy như Duyên Đa, các vị như cái dao vậy đó. Các vị mài dao để dao các vị gì? Bén, nhưng mà đá thì sao? Mòn. Nếu không tu sửa hoặc không bảo trì đá này thì một ngày nào đó mòn banh chành hết luôn. Nên nhớ là như vậy. Tôi nói với các vị thấy, chưa đủ phước báo thọ cúng dường, thọ mà không trọn đọa địa ngục A Tỳ. Nên nhớ là như vậy. Trong luật hay là tôi nhớ trong một sách nào đó có nêu một cái câu: thí chủ nhất lạp mễ đại như tu di sơn, nhược nhân bất liễu đạo phi mau đế giác hoàng. Câu này quan trọng vô cùng. Thí chủ nhất lạp mễ là thí chủ cúng dường một hạt gạo thôi, đại như tu di sơn, nó lớn như núi tu di, nhược nhân bất liễu đạo, nếu tu không đàng hoàng không giác ngộ phi mau đế giác hoàng, đời sau mang lông đội sừng để trả. Các vị nhớ câu này như vậy. Cho nên đừng nói rằng những người mà ngồi để thọ trai cho các vị là sung sướng. Ai khởi niệm sung sướng và tự hào là tự đưa mình vào địa ngục. Tôi nói thẳng với các vị, nếu một người thọ trai mà ngồi về ta lại khoái quá, hãnh diện lắm à, đáng ông nội bà nội mình mà ta ngồi dưới ta lại, mà dưới này ngon à, đáng ông nội bà nội mình vừa lại tôi ha, đã không? Thế thế nó địa ngục đang chờ mày à. Các vị đừng có giỡn mặt với những cái chuyện đó. Làm gì có những chuyện mà gọi là để mà được sung sướng như vậy. Nếu không gì Đức Phật dạy hàng tăng bảo phải là người thay vai trò của Đức Phật để mà có mặt ở thế gian, làm duyên cho chúng sinh gieo trồng cái căn lành, tức là gieo hạt giống phước điền, thì dạy gì ai làm những điều đó để mà phải chịu khổ vậy. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên ăn một bữa ăn bình thường không sướng sao? Ăn mà có thiên hạ quỳ lại dưới, nó thật sự nó nghẹn ngào muốn chết đi, mắc cỡ muốn chết đi à. Thì các vị thấy rằng bữa nào mà các vị dọn cho quý thầy coi, quý thầy ăn ở nhà vậy chứ ăn nhiều á, nhưng mà bữa nào dọn cúng các vị nhìn thấy hình như còn y nguyên à, nuốt gì nổi à. Thiên hạ quỳ lại cúng vậy nuốt đâu có nổi, cho nên các vị nó ủa sao con cúng mà mâm còn y nguyên vậy, không lẽ quý thầy nói nuốt không nổi à. Cho qua chuyện này thôi chứ thật sự trong lòng nuốt không có nổi. Để người ta quỳ cúng như vậy mình biết mình tổn phước nè, mình biết mình tổn đức nè, mình biết được bao nhiêu phước đức nè. Nhân quả cân bằng lại tất cả quy luật nếu chúng ta còn sống trong tồn tại nhân quả. Đừng có đơn giản mà nghĩ à, thầy chùa giờ sướng quá ngồi vì vô cúng. Tôi đã từng nói ai nói kiểu đó vô đây tao cúng cho ăn nè à. Xin thưa các vị, tôi đã trải qua những cái việc thầy chùa ăn một chén cơm cay đắng lắm. Ví dụ như các vị ở nhà, các vị làm cơm lên các vị ăn dễ không? Các vị mang ra chén cơm lên các vị ngồi các vị ăn liền, đâu nghĩ gì đâu à, chỉ lúc đó nghĩ à này ngon rồi bay, ta thấy này ngon bay mốt mua nữa ăn bay à, ăn thế thế à, ăn này thế, có phải không? Thầy chùa dám làm đó không hả? Dám này ngon nè mới mốt mua nữa cúng thầy con, dám không hả? Đâu có dám. Rồi lỡ cho ăn cái gì nuốt cũng nghẹn cổ họng, có dám chê không hả? Cũng gán mà nuốt, trợn trắng mắt cũng gán nuốt thì đâu dám chê đâu. Ăn không hết thì còn chừa lại chứ không dám chê. Sợ sao? Sợ tội kìa. Như vậy ở đây ai cho gì ăn lấy á. Còn ở đây các vị có quyền à, món này không ngon bay đem bỏ đi bay, múa khác gì ăn thế đấy, có sao không? Thì tội quỷ của đó thì chịu chịu thôi, nhưng cơ bản chúng ta làm ta ăn. Cho nên tôi nói người cư sĩ ở nhà ăn không có cúng, có phải không? Bất đắc dĩ các vị là Phật tử giữ một cái nghi lễ à, niệm Phật ba câu rồi xá cái ngồi ăn, vậy là lễ lắm rồi, không có cần ngồi lắm. Chế công đa thiểu lượng bị lai xứ vậy chân á, tao làm thấy bà mới có ăn cho tao, chứ ai đem lại đâu mà nhất lượng bị lai xứ à, có hiểu không? Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu rằng mình làm cái việc cho chính mình, mình ăn phục vụ, mình không có cái đó. Nhưng mà người tu ở đâu ra? Miếng cơm này từ đâu ra? Cọng rau từ đâu ra? Tất cả những nhu cầu của cuộc sống từ đâu ra? Từ quần chúng hiến cúng. Cho nên các vị biết rằng ở trong chùa sợ lắm là cái vấn đề mà gọi là quý của. Tôi là người mà sống trong chùa, tôi cảm nhận được điều đó. Tôi ngày xưa, khi mà những huynh đệ ngày xưa trong những thập niên 80 đó, các vị biết không, ai cúng chùa? Hiếm hoi lắm mới có người đến cúng chùa. Phần lớn còn lại rau củ đậu làm gì? Đi xin ở ngoài chợ. Mà xin gì? Những cái nơi mà họ bán bí, họ bán cà, họ bán rau, họ bán đậu, họ bán cải. Dù bây giờ họ bán bắp cải đi, mỗi một ngày qua họ bán không hết, thì những cái bẹ cải ngoài nó héo, cho nên họ lột ra cho bắp cải nó tươi, thì họ lột ra, hoặc là những cái bắp nó thúi, thì họ lột ra cái thúi đó, họ để cơm mà đóng ra cho mình. Cà nó thúi nửa trái, còn nửa trái hơn gì đó, họ để cái đóng đó cho mình. Bó rau này họ bán hết rồi, còn sót lại bó rau này, úa tệ quá, không rồi họ để cái đó cho mình. Cái biếng cái bầu này họ dạt ra cái này, họ còn cái có bán, còn có phần dạt ra, trong đó nó có hư, có còn, họ để đó cho mình. Rồi chiều mới đi xuống dưới chợ lấy vỏ đệm á, mà xin à, cô à, chú à, có gì cho chùa không, ta chỉ cái đống đó, hốt ba cái đống xào bần ra vô trong vỏ, thì đem về chùa chừng mấy vỏ như vậy. Nhưng mà sự thật rồi, sau khi gọt rồi còn là bao nhiêu? Đó, một trái cà thúi như vậy, dạt trái cà thúi này còn phần còn lại một nửa, một phần ba gì đó, để đó. Trái dưa leo này thúi chỗ này ta bỏ, dạt chỗ này còn lại hai đầu gì đó, lấy để đó. Rồi mới phân lại, cái nào có thể nấu canh được, cái loại nào nấu canh được thì chia thành nhóm. Cái nào kho được thì chia thành nhóm. Cái nào xào được chia thành nhóm. Cho nên một cái bữa ăn của một thầy tu ngày xưa, chúng ta thấy rằng ăn thập cẩm không mà ăn xa quá ha, ăn toàn là thập cẩm không à. Có nghĩa là tại sao nhiều thứ là nó xuất phát từ cái này. Tôi phải nói với các vị như vậy. Phải chế biến vỏ dưa hấu người ta ăn rồi ta luyện, xin nó đem về dạt ra để làm dưa hoặc là xào ăn lại thế thế. Vỏ sầu riêng kêu ăn ai ăn, nhưng mà mình vẫn xin về dạt hết. Ngày xưa sầu riêng quý lắm, giàu mới ăn được sầu riêng chứ bộ à. Rồi người ta cho vỏ ra cái mình dạt ra, cái mình về mình quết ra, mình rết nhuyễn ra, cái mình ướp là tất cả mọi thứ, cái mình chiên lên mình làm, cái mình nói một câu cho sang là khô à, khô gì nó không biết đặt tên nữa, nói khô ăn vậy chứ vỏ sầu riêng nó không nổi à. Đó, ăn vậy đó. Nhưng mà các vị biết rằng tôi nói gì, không dám bỏ những cái gì phí nha. Một trái ớt mà đã hốt của người ta về rồi, còn lại một phần trái cũng phải cắt bỏ những cái phần đó, còn phần trái nó lưu lại. Cà nó thúi như vậy mà còn lưu lại miếng gì là gá giữ lại à, để xào để nấu, hoặc là mình xót nó để mình làm cái gì để mình ăn cho cái món khác. Sợ bỏ một miếng của người ta cho về mà bỏ, dù cho người ta cho đồ thúi mà mình bỏ mà phí, mình cũng cảm thấy mình có lỗi với cái đồ đó. Cho nên các vị biết ở chùa đâu phải dễ đâu. Các vị về tại tu viện tôi, ngay cái nhà bếp tôi để một câu cho những người vậy đó: tiết kiệm của tam bảo là tích lũy phúc đức cho tự thân. Đây là cái câu tôi dán tại cái nhà bếp của tôi. Tôi hiểu điều này rất rõ. Cho nên quỷ của ở trong chùa là tội vô cùng. Các vị biết rằng á, khi tôi sang Ấn Độ, các vị biết không, một lần đó tôi nấu cơm, cơm thiêu. Tại vì trời nóng quá cho nên cái gì nó cũng hư hết á, mà mình không biết, mình tưởng mình găm cái nồi cơm ở trên bếp vậy là nó không thiêu. Nhưng mà sự thật rằng mình găm buổi sáng rồi tới chiều mình đi học về, thì cả ngày mà quá hầm nóng như vậy là nó tự nó tương ướt hết trơn, nó nhớt hết cơm nè. Mà các vị biết rằng khi nhớt cơm vậy á, tôi đâu có dám đổ, tôi phải đổ vô thau, tôi dạo hết nước đó rồi tôi lấy gỗ tôi mới nhớt lên vài lần như vậy à, vậy đó. Rồi mình để cho ráo nước rồi mình đổ vô nồi mình mới hấp khô lại để mình ăn. Mà các vị biết ăn đau bụng thấy mồ tổ luôn á à, nhưng mà đâu dám cắt. Phải nói là có những lúc mà như vậy. Tại vì sao vậy? Ở trong chùa mình đã được dạy như thế, từ nhỏ tới lớn đã được dạy như vậy. Cho nên nhiều khi các vị gặp một vài thầy tu cái dạng gì đó thì tôi không biết, hay là hoặc là những cái người mà không phải là người thầy tu thật, rồi họ bừa bãi cái gì, rồi chúng ta dựa vào đó chúng ta nói hết thầy chùa, hay là chúng ta nói như thế, cái này chúng ta gọi là nói quá đáng. Ở trong chùa mà sống được dạy trong thiền môn đi, rồi chúng ta sẽ thấy Cho nên không bao giờ ai dám tự hào rằng là mình ham để đi cúng, ham để ngồi đó để người ta cúng cho mình ăn. Tôi nói với các vị là như vậy. Cho nên những bậc ứng cúng là như Đức Phật hay là các bậc thánh là những người xứng đáng ứng cúng, vì người đã là hoàn toàn phúc duyên đầy đủ, chấm dứt phiền não, sống trong một đời sống là cao khiết của một bậc thánh. Cái đó tự tại là đương nhiên rồi. Còn tất cả chúng ta chưa đạt điều đó, không ai dám tự tại với vị thọ cúng dường hết á. Tôi nói với các vị như vậy. Nhiều khi các vị nghèo khổ, các vị không có điều kiện, các vị cúng chùa một đồng, nhưng mà đố ai xem thường một cái đồng đó đó. Đôi khi nhận một đồng của người nghèo khổ còn hơn nhận 1.000 đồng của người giàu có. Đâu phải là chuyện bình thường đâu. Tôi ở chùa từng nhận những cái món quà mà các vị thấy rằng mình nó thật sự mình sợ hãi mà không dám ăn. Các vị biết là tôi có nói với các vị trong cái bài giảng là quýt lòng nhiều, các vị nào có nghe, các vị nhớ không? Tôi có nói lại một cái bà đó, bà đi móc lúa đó. Mà tại sao mà tôi nói là một hôm tôi mới thấy cái nhóm gạo mà tôi không có nhận trực tiếp, mà tôi thấy chén cơm nấu ăn, mà tôi nói là nó nhiều màu như thế. Rồi tôi mới hỏi với mọi người, ủa bên đây cơm ai cúng gạo cho mình mà một cái chén cơm nó màu lạ vậy con? Tại vì xưa nay là cái nào nó một màu thôi, màu vàng, màu đỏ, màu gì nó một vào thôi. Nhưng mà anh này nó nhiều loại, rồi hột tròn, hột dài, hột đủ loại. Rồi tôi thấy như vậy tôi mới hỏi, ủa con hôm nay sau bữa cơm trong cái này cái loại gạo này là loại gạo mới nó lạ vậy? Thì mấy vị này mới kể cho tôi, nói là thầy hôm ổm có một cái bà già nó, mà bà cũng còn cái mẹ già hơn bà nữa, bị bệnh ung thư. Mà bà không có tiền bà chữa trị, cho nên bà nguyện với Phật, bà kiếm cái gì để bà cúng chùa để hồi hướng phước cho mẹ của bà. Cho nên bằng cách bà đi mót lúa, bà mót nhiều cái mảnh ruộng như vậy đó, rồi bà về bà mới tách lúa đó ra. Tôi nhớ nếu không làm lỡ chùa nói là khoảng 2 kg gạo bà tự tách từng hộp nguyên vẹn như vậy đó. Rồi bà đem vô cúng chùa. Thì lúc đó mà tôi nghe như vậy, tôi nói sao, tại sao hôm nay tụi con mới nói thầy việc này? Các vị biết, tôi mới nói với đại chúng á, con tụi con có biết 2 kg gạo này là rất là khủng khiếp không? Nếu còn nguyên vẹn thì hãy đem lên cúng hòa thượng Trí Tịnh đi, chứ không có để dưới này ăn như vậy. Mấy chú chưa đủ sức để ăn cái này, không có tiêu tan nổi đâu. Mà vì mấy chú nhỏ không hiểu cho nên là nhận như vậy cũng cảm thấy bình thường. Hằng ngày về sau tôi mới nói là không có nấu như vậy nữa, mà mỗi một lần nấu hốt một nắm để vô nồi, rồi sau đó cúng Phật trước, rồi mới đem xuống cho đại chúng thọ trai một lần một nắm thôi. Tôi có dặn như vậy. Các vị biết rằng là những bữa ăn trong chùa nó rất là nguy hiểm không? Nó rất là nguy hiểm không? Đâu phải là những người ở chùa như vậy rồi đợi người ta cúng rồi vô là sung sướng đâu. Không có cái gì á, giá phải trả cho mọi thứ là sòng phẳng, là quy luật rồi. Tôi đã giảng với các vị một bài giảng là cuộc sống vốn công bằng. Tôi đã có nói trên đời này không có cái gì là bất công hết. Một kẻ lường gạt, một kẻ ác nào đó có trốn chạy được với pháp luật thì kẻ đó cũng không trốn chạy được với quy luật của nhân quả trên cuộc đời. Mà người đời từng nói là lưới trời lồng lộng không thoát một mảy lông là như thế. Một cái nghĩa ứng cúng đương nhiên đơn giản lắm sao? Những người thầy tu trên lộ trình tu tập chưa có ai có nghĩa của ứng cúng hết đó. Một bậc A-la-hán mới có nghĩa của ứng cúng. Cho nên các bậc thánh là những đức Phật làm có nghĩa ứng cúng tròn đầy. Còn ta, những thầy tu đang dựa vào cái phước báo và cái lực của Đức Phật để thừa hưởng được sự cúng dường. Cho nên cần phải công phu công quả dồi mài cái bằng miệt mài để tiêu pha những cái sự thụ hưởng này. Phải xem cái nghĩa cuối cùng là gì. Năm vì thành đạo nghiệp nên mới thọ cơm này. Cái câu thứ năm á, ngũ vì thành đạo nghiệp ứng thọ thử thực. Năm là vì thành đạo nghiệp nên thọ cơm này. Vì muốn tu, vì muốn lợi ích cho cuộc đời, vì trên con lộ trình tu hành mượn thiên hạ để mà duy trì sinh mạng để tu tiếp, vì cái mục đích này thì hãy thọ cơm. Trời ơi, mỗi một giờ ăn cơm các vị biết rằng á, tại sao ở chùa phải cúng bể này kia nè. Đúng nghĩa của nó là như vậy. Xót xa lắm, chứ không phải là chuyện bình thường. Cho nên tôi đi dự mà những cái lễ trai tăng, tự nhiên là tam đề ngũ quán chưa vậy chứ cứ bèn bèn bèn bèn làm tiếp á. Tôi nói cái này nó chưa đúng, Nó phải là gì vậy? Không phải vì quá giờ với người ta rồi chúng ta có thể bỏ qua những cái rất cơ bản như vậy. Quan trọng trong bữa ăn là những cái này. Cái người mà ở chùa, các vị biết rằng sử dụng tất cả những gì mà thiên hạ cúng dường vào là một cách là tận dụng hết đó, chứ không có được phí phạm. Và bản thân của một thầy tu cũng vậy, thọ dụng bất cứ một cái gì của ai cũng phải thấy rằng là phải tự xét mình hết đó. Phải tự xét mình hết đó. Cho nên cái nghĩa của ứng cúng mà các vị học, các vị từng nghe, các vị phải thấy rằng đây là một trong những điều mà Phật dạy rất là kỹ, tổ dạy rất là kỹ cho những người xuất gia của chúng ta. Không đơn giản tí nào để chúng ta có thể được thọ dùng đơn giản đâu. Cho nên người lạm dụng chiếc áo nhà tu để thọ của cúng dường, không đường trời nào chạy khỏi con đường địa ngục hết á. Tôi nói thẳng với các vị như không có đường trời nào mà chạy khỏi hết á. Các vị có biết người đó có nguyền rủa người đó hay là không hay là gì đó, quy luật là như thế. Tôi nói với các vị là như thế, quy luật là. Cho nên ở trong 33 vị tổ thiền tông có một cái vị tổ nào tôi không nhớ, nhưng mà đến nơi nhà của một cái ông trưởng giả đó đó, ông có một cái cây xanh nấm á các vị không? Xanh nấm mà hái ăn hoài không hết, ăn hoài không hết á. Thì á, ông trưởng giả mới kể cho vị tổ nghe là gia đình tôi nhờ cây nấm này mà khá giả mà sung túc vậy đó. Bán hoài, có nấm bán hoài vậy thì quán chiếu mới thấy cái nguồn gốc của cây nấm. Xưa kia là một vị thầy tỳ kheo, tu hành cũng có đạo hạnh nhưng mà không giác ngộ. Rồi cuối cùng nhờ cái ông này chăm sóc cả đời, rồi chưa giác ngộ mà chết đi. Thành ra phải đào thai lại cái nấm để mà trả cho ông này hết những cái khoản mà gọi là ông này từng đầu tư nuôi cho mình rồi mới tái sanh. Trời ơi, đọc trong đó mình thấy mà mình gỡn gai ốc. Như vậy bò trâu đồ này kia nó lang thang, đừng nghĩ rằng trong đó đôi khi có những cái người thầy tu trong đó đó. Đừng có giỡn mặt. Và chính chúng ta cũng vậy, hay là tôi cũng thế. Nếu không tương xứng với những gì sự cúng dường mà thiếu nợ là chúng sinh thì cũng phải có lý do để đầu sanh vào những cái chúng sinh như thế thôi. Điều đó không ngoại lệ cho bất cứ một ai. Trong quy trình của nhân quả là như vậy. Cho nên các vị đừng có nghĩ rằng khi cúng chùa các vị nghĩ tôi nghĩ các vị lo xa. Thì vì có nhiều cái vấn đề mà gọi là thầy tu giả lường gạt, cho nên các vị cũng phải lo là đúng. Nhưng mà cơ bản nhất các vị yên chí đi. Tôi nói như vậy trước Phật, tôi nói một cách rất chân thành đó. Trước Phật tôi nói một cách rất chân thành đó. Dù các vị bị gạt hay không gạt, tất cả mọi thứ nó sẽ là như vậy đó. Nhân như vậy, quả như vậy đó. Mọi thứ như vậy đó là chân lý. Chứ đừng có nói mà khôn mà dạy mà cái gì ở trong mấy cái này. Cái nghĩa của ứng cúng nó quan trọng lắm, mà đôi khi chúng ta đọc hoài chúng ta không có hiểu hết. Rồi những thầy tu ở chùa chúng ta thọ được sự cúng dường hoài, đôi khi không dạy cặn kẽ, không hiểu hết. Mai này mang nợ chúng sinh là quay lại mang lông đội sừng lại trả, và nhiều hình thức khác lại trả nè các vị biết. Cho nên có những người tu tại sao khi hoàn tục rất nghèo khổ, vì nợ áo cơm trả chưa xong làm sao ngóc đầu. Những vị hoàng tục mà trong cái thời gian tu mà tu tập tốt á, có nghĩa là tu rất là tốt, nhưng mà bây giờ duyên tu nữa không đủ thì hoàng tục thì người này đỡ. Nhưng mà đa phần những người này chỉ lợi dụng áo cơm mà tu hành không ra diện thời gian, rồi cuối cùng chán nản rồi hoàng tục, thì đa phần những người này không ngóc đầu lên. Và những người này mà kết với ai đã thể lập lên gia đình thì cộng nghiệp nghèo mạt xác luôn. Chúng ta thấy là người nghèo khổ, ta nói ủa người tu ra sao nghèo dữ vậy. Xin thưa các vị, nợ áo cơm của chúng sinh nó nặng lắm. Hoàn tục là chuyện của những người tu, muốn hoàn thì cứ hoàn, không tu nữa cứ hoàn. Không chọn con đường này đi, hoặc mệt mỏi, hoặc là thấy rằng đời này không có khả năng, hoặc là duyên gì đó bị ràng buộc, hoặc nghiệp ràng buộc gì đó, cứ hoàn tục, đó là chuyện bình thường. Nhưng điều quan trọng trong cái thời gian tu hãy cố gắng, hãy cố gắng làm hết sức mình để mai này lỡ cái duyên đi không trọn con đường tu đạo mà hoàn tục, cũng đỡ đi cái nợ áo cơm thì còn có thể ngóc đầu lên sống nổi như cuộc đời. Còn bằng ỷ lại lười biếng trước đó tu hành mà lười biếng nhát nhát này cái nợ rồi cuối cùng cũng đi đến những con đường hoàn tục, thì sẽ thấy cái hậu quả của này. Đời này chưa xong là nó kéo đến nhiều đời sau nữa, chứ đừng nói là nó kết thúc như vậy. Quy trình mọi thứ là như thế. Sẵn cái nghĩa của ứng cúng tôi mới nói ra cho các vị nghe về điều đó, rất là thâm thúy. Cho nên chưa đắc A La Hán ai cũng chưa có nghĩa của ứng cúng hết đó. Trong lịch sử Phật giáo có một cái vị được gọi là đệ nhất ứng cúng, là vị này là phước báo vô cùng lớn đó. Đệ nhất ứng cúng là gì? Phả La Đọa Xà Tôn giả đó. Vị đó gọi là, xem như là được gọi là đệ nhất ứng cúng đó. Vậy thì ở đây các vị thấy gì? Cái nghĩa của ứng cúng là chỉ có Đức Phật và các bậc thánh mới phản ánh được một phần mà tôi nói với các vị từ đầu đó. Đó là như vậy. Còn thầy tu chúng ta đừng có lấy cái chữ đó để mà làm cái bình phong cho mình nha, chết không hay. Cho nên các vị thấy rằng những buổi cúng thì những vị thầy mà nếu mà hiểu được điều này, cho nên các thầy mà ngồi thọ cúng đó, rất là trang nghiêm. Phải biết nhìn lại mình, phải niệm Phật, phải thanh tịnh lắng lòng, chứ không ai dám sanh một niệm đại ngã mạn, cũng không ai dám sanh một niệm tự hào là tôi được người khác cúng dường mà ăn, không có dám khởi một niệm nha các vị. Phải ngồi mà rất là thành tâm mà chăm chú để chi? Thứ nhất để dụng cho người cúng tăng thêm phần công đức. Thứ hai là đừng để mình phải bị ảnh hưởng lớn về phước đức của mình đang là. Ghê lắm á. Cho nên cái người mà thọ cái phần cúng dường trong mỗi cái nghi thức cúng của các vị đó rất là quan trọng. Ai mà lên cúng mà ngồi lại nhảy từ đầu tới cuối, đó là cái người đó không hiểu gì nghĩa cúng dường, thì cái này sẽ thâm lậm cái phước báo bản thân rất là lớn, chứ không phải là đơn giản đâu. Cho nên các vị thấy đa phần cái buổi cúng dường quý thầy, nhất là quý ngài lớn lên không, ngồi rất là trang nghiêm, thậm chí nhìn xuống con, không có nhìn mọi người nữa. Không nhìn mọi người là nhìn xuống chính mình, để mà gọi là chấp nhận cho cái buổi thọ cúng dường. Phải là tự nâng lực mình lên để mà thọ cúng dường. Cho nên là tôi nói là ngồi thọ trai là chân mình lắm, chứ đâu phải là thoải mái gì đâu, đâu có đơn giản. Nên là các vị hiểu được rồi, các vị sẽ thấy cái việc cúng của chúng ta nó sinh phước báo cho các vị. Nhưng mà cái người thọ cúng không khéo thì phải chấp nhận trả những cái giá này là chuyện bình thường, chứ đâu có cái gì mà bày ra như vậy. Có những người nó ở trong chùa bày ra như vậy để dụ Phật tử thế thế. Nếu người học đạo hiểu được nhân quả thì không ai nói một cái câu liều lĩnh như vậy, không ai nói những câu liều lĩnh như vậy. Tôi nói với các vị là cái việc mà làm công ích của các vị nó tạo công đức với người cư sĩ làm tới đó xong rồi, nhưng mà việc lại của những người thọ nhận cái đó mới quan trọng. Các vị đến chùa, các vị gặp mấy thầy, các vị cúng 5 đồng 10 đồng xong, đó là nhiệm vụ các vị rồi. Còn cái việc mà gọi là sử dụng 5 đồng 10 đồng đó cho cái gì và như thế nào, việc còn lại là cả một vấn đề. Cho nên các vị biết rằng cái thùng phước xương ở các chùa, tiền bỏ vào đó ai biết đó là tiền gì? Tiền người ăn mài, tiền người cùi, tiền người bệnh sắp chết, tiền người đau khổ, tiền người đủ thứ. Tất cả những cái gì người ta gửi hết ở trong đó để người ta gửi đến cúng. Tôi nói cái đám ăn trộm nào mà nó hốt tiền phước xương đó thì nó cũng lãnh đủ hết mấy cái này. Nó lãnh đủ hết ung thư, nó lãnh đủ hết bệnh sắp chết, nó lãnh đủ hết tán gia bại sản, nó lãnh đủ hết nỗi niềm đau khổ, nó lãnh đủ hết. Đâu phải giỡn đâu, cái thùng phước xương rất quan trọng. Nói chung là bần cùng sanh đạo tạc thôi, mù quáng bất kể chết, nghèo quá túng quá không biết cách gì, thì thôi bây giờ không còn cách nào khác thì lấy thùng phước xương. Sự thật rằng ôm thùng phước xương là ôm một cái thùng bơm á. Tôi nói các vị ôm thùng bơm á, đâu phải giỡn đâu. Đừng có nói là những cái chuyện đơn giản. Xin lỗi, tôi không nói 2 đồng Mỹ. Ở Việt Nam á 200 đồng, 100 đồng, 500 đồng gì đó tùm lum ở trong đó. Hay là ở Mỹ thì 2 đồng, 1 đồng xu gì đó, 5 cắc gì ở trong đó. Sự thật rằng tất cả những cái này phải xài làm sao cho đúng, phải xài làm sao cho nó tương xứng. Những người cúng không biết hình ảnh họ là ai, nhưng mà cứ nhớ kỹ rằng tất cả mọi tâm niệm hoàn cảnh của họ đã gửi hết vào trong những đồng tiền lẻ mà họ thải vào trong chùa đó đó. Đừng có nói chuyện giỡn mặt. Cho nên tôi phân tích cái này để các vị cảm thấy rằng là có dịp để mà trình bày trong cái nghĩa của ứng cúng. Tôi không có dự định nói, nhưng mà tự nhiên gọi hỏi làm một giây như thế. Làm hồi cũng hết giờ luôn rồi. Như vậy thì tôi nói để các vị hiểu được từng ly từng tí của các vấn đề. Rồi tới nghĩa thì là gì? Như Lai ứng cúng, chánh biến tri. Chánh biến tri là gì? Cái người hiểu biết một cách đúng với chân lý, một cách cùng khắp. Như vậy là chỉ có Đức Phật là những người giác ngộ, để nhận thức, để có một cái sự hiểu biết một cách cùng khắp hết mọi thứ. Chứ chữ chánh này là chân lý đó. Sự hiểu biết một cách đúng đắn như một chân lý, hiểu biết cùng khắp về quy luật của vũ trụ này. Và Đức Phật giác ngộ được điều đó, giác ngộ được lý duyên khởi, các ngài nhận chân thực tại của vạn pháp, các ngài chứng đắc được sâu vào các thiền định để chứng được bản thể của chính mình, hay là khai mở tánh giác, để có một cái sự thấy biết đúng như thật. Cái thấy biết của Đức Phật đúng như thật. Cho nên giáo pháp của chúng ta học ở đây, tôi nói với các vị từ tứ đế, thập nhị nhân duyên, hay là bát chánh đạo, hay là tất cả mọi pháp của Phật, nói là duyên khởi, là vô thường, tất cả mọi thứ, phải chân lý không? Bây giờ Đức Phật nói vô thường, có ai cãi được này không? Các vị thấy trên thế giới này có cái gì không vô thường không? Như vậy Đức Phật nói vô thường có phải dành cho Phật giáo không? Khi Đức Phật nói các pháp là vô thường thì quy luật vũ trụ này đều vô thường, không có ghi ai hết. Đừng nói đạo nào, Đức Phật không nói cho đạo nào hết đó. Đức Phật là người giác ngộ về chân lý. Vì vậy cái chánh biến tri, cái nghĩa là cái biết cùng khắp, mà mang cái nghĩa là về chân lý đúng đắn, biết cả vũ trụ này. Đức Phật nói các pháp vô thường thì nhà này có vô thường không? Hả? Xe cộ có vô thường không? Núi đồi có vô thường không? Sông biển vô thường không? Bản thân này có vô thường không? Cái nào không vô thường? Cho nên khi Đức Phật nói vô thường, đó là thuộc về dạng chân lý rồi, giác ngộ chân cùng khắp rồi. Đức Phật nói vi duyên sinh là vô ngã, cái đó có ngoại trừ gì không? Cái này phải duyên sinh không? Cái máy quay phim này phải duyên sinh không? Bản thân các vị phải duyên sinh không? Cái chùa này phải duyên sinh không? Trái đất này phải duyên sinh không? Vũ trụ này phải duyên sinh không? Sự thật có gì ngoại lệ đâu. Mà cái gì duyên sinh thì là vô thường, mà cái gì vô thường thì vô ngã. Cho nên cái cụm từ duyên sinh, vô thường, vô ngã, đó là một cái cụm như chân kiền ba chân, như cái chân kiền của cái máy quay này á. Mất kiền là ngã liền. Đâu lấy hai cái chân gắn được rồi, gắn được không? Cho nên ở đây là cái là nền tảng, có nghĩa là vô thường, duyên sinh, vô ngã. Đây là một cái từ mà không có bất cứ một ngoại lệ nào. Như vậy đó phải là chân lý không? Như bây giờ cái ly này vô thường không? Mà vô thường có phải duyên sinh không? Có phải duyên sinh là như vậy là nó phải vô ngã không? Bởi vì nó đâu có tồn tại mãi mãi đâu mà có ngã. Nó đâu có bất sanh bất diệt đâu mà ngã. Cho nên tất cả mọi sự vật hiện hữu đều vô ngã. Vì vậy vô thường, duyên sinh, vô ngã, tức là Đức Phật thấy đúng về chân lý, về vạn pháp cả này như vậy. Như vậy giác ngộ được lẽ thật như một quy luật cuộc đời, có nghĩa là một bậc chánh biến tri, có nghĩa là cái sự nhìn thấy biết cùng khắp, mà cùng khắp theo dạng chân lý, chứ không phải thấy biết này của đạo Phật ca, vô thường này của đạo Phật ca, vô ngã này của đạo Phật ca, duyên sinh của đạo Phật ca. Còn tôi không có vô thường, không có vô ngã, không có duyên sinh, phải không? Cha nào dám đứng ra xưng đó không? Hả? Hả? Cha nào đó cho thần thánh nào luôn á, dám xưng ông đó không? Xin thưa với các vị, thần thánh nào đứng ra tự xưng thử cái đó ấy. Chứ đừng nói là những cái người đây. Không có một sự vật hiện tượng thứ hai nào ngoại lệ trong nghĩa này. Cho nên tôi đã nói với các vị, Đức Phật giác ngộ về chân lý, chứ không phải là một nhà tôn giáo đặt cái này ra, cái kia ra. Còn làm được hay không tùy chúng ta, giác ngộ hay không tùy chúng ta. Trên nguyên tắc là như vậy đó, không có cãi. Cho nên là nói thẳng ra, không có một học thuyết nào trên thế giới này có thể bẻ gãy và cãi được với học thuyết của Phật giáo. Hãy nói là như vậy. Còn chuyện tu tập để được như Đức Phật nói hay không, đó là một vấn đề khác. Biết là một vấn đề khác, nhận thức là một vấn đề khác. Như thế. Minh hạnh tốt Minh hạnh tốt, minh là chỉ cho trí tuệ, hạnh là chỉ cho cái từ bi cũng như các cái phương tiện độ đời, hay là hạnh nguyện độ chúng sinh. Như vậy trong cái hình ảnh của các vị Phật của Đại Thừa đó, thường thường ở bên hai bên tay trái tay phải của Đức Phật thường thờ hình ảnh gì? Hả? Hả? Hai vị Bồ Tát đó là gì? Các vị làm gối rồi cô này quên, cô nói được người. Giỏi, cho chào bao tay. Các vị biết thường thường các chùa Bắc Tông thường thường tại sao mà thờ Đức Phật Bổn Sư ở bên Quan Âm, bên Địa Tạng không? Hả? Cái đó nó không nằm trong cái truyền thống, mà nó nằm trong cái nhu cầu. Tại vì tất cả chúng ta hầu như đến chùa chỉ cầu sống với chết không à, có phải không? Có phải không? Sống thì cầu gì? Sống thì cầu con làm ăn được, tận bệnh tiêu trừ này kia kia nọ. Ví dụ như bệnh thì đến chùa làm gì? Bệnh có đến chùa giáp quỳ bên Địa Tạng không? À, bệnh đến chùa cầu xin quỷ đâu? Bên Quan Âm quỳ Địa Tạng sợ chết kìa. À, có phải không? Cho nên bệnh là bắt đầu lên chùa gặp hình Quan Âm Bồ Tát rồi phải không? Nam mô tầm sinh cứu khổ hút của đại từ đại bi linh cảm Quan Thế Âm Bồ Tát. Hôm nay con bệnh gì đó, bệnh gì đó, tế, cầu cho con được qua tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mai này mua chuối cúng Bồ Tát nè. Thế vậy có phải không? Hay là hoặc là ăn chay, con cạo cái đầu này, Bồ Tát độ hết bệnh cạo cái đầu này. Vậy thầy chùa cạo mỗi tháng sao không biết được cái gì? Xin thưa với các vị, ở đây là vì nhu cầu, cho nên Bồ Tát Quan Thế Âm là nhu cầu cho mọi người để cầu xin. À, con nó không ngoan, con nó thiên gớt, à, vợ chồng thằng hai ở nhà nó cãi lộn hoài, à, rồi công việc làm ăn lụp xụp, lại Bồ Tát Quan Âm, có phải không? Rồi ông nội ngoại, bà nội ngoại mới chết lại nào chỗ nào? À, Địa Tạng, hả? Có phải không? Cho nên các vị thấy ba mấy bàn hương linh ở các chùa thờ Bồ Tát nào? Địa Tạng, hả? Nam Mô U Minh Giáo Chủ cứu khổ Bồn Tôn cứu bạc Minh Đồ. À, đó là gì? À, đoàn là nói trong U Minh, trong địa ngục, trong cái ngục tối này kia không đó, những bậc cứu độ trong cái địa ngục tối rồi như vậy đó. Cho nên đó, hình ảnh ngài Địa Tạng là cứu tử, à, độ tử. Cho nên có người thân chết thì lại Địa Tạng. Vậy chùa ngày xưa đa phần làm gì? Đi tụng kinh không hấp hối thì cũng chết, không chết thì hấp hối, hối cũng bệnh sắp chết gì đó, có phải không? Ở chùa phục vụ ngày xưa như vậy, chừng ấy không khai thác được các mảng triết lý, mà chỉ khai thác theo nhu cầu tín ngưỡng quần chúng. Cho nên thờ Địa Tạng Quan Âm xuất phát từ những nhu cầu quần chúng tín ngưỡng đang làm, chứ không phản ánh cái nghĩa của một triết lý. Còn cơ bản nhất cái nghĩa triết lý mà các chùa thờ thì tượng Bổn Sư và hai bên thờ gì? Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi và Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền. Hai vị này mới đủ cái nghĩa của minh hạnh túc của Đức Phật. Bồ Tát Văn Thù đại diện cho căn bản trí, cho trí giác ngộ, à, cho trí bát nhã. Bồ Tát Phổ Hiền có hạnh nguyện rộng lớn đã độ sanh, đã giúp đời, đã làm vô lượng công đức từ vô lượng kiếp. Đức Phật là người có đầy đủ các phước đức và trí tuệ, do cái sự tu tập đoạn tận phiền não đạt được giác ngộ rốt ráo, đại diện cho ngài Văn Thù. Những hạnh nguyện độ sanh từ vô lượng kiếp đến nay đã từng làm công đức viên mãn, cái đó tượng trưng cho đại hạnh phổ hiền. Như vậy những lòng từ bi để thực hiện cái sứ mạng đại hạnh này, cho nên đại hạnh nó bao gồm cả lòng từ bi. Tại vì từ bi là nghĩ đến tất cả chúng sinh cần cứu giúp, mà thể hiện cái sự cứu giúp đó là hạnh nguyện. Cho nên hạnh nguyện phải có từ bi mới nguyện được. Dù chúng ta muốn giúp một ai đó, chúng ta không có lòng từ bi giúp được không? Thằng nó thấy ghét mình giúp được không? À, chửi nó còn không hết, nó không đi giúp, có phải không? Cho nên khi Đức Phật giúp đỡ chúng sinh là lòng từ bi lớn của Đức Phật, là Đức Phật thương yêu hết á. Đức Phật từng nói trong các kinh, ta thương tất cả chúng sinh như thương Ra Hầu La không khác. Ra Hầu La là ai? Là con của ngài. Còn tất cả chúng ta thương gì? con mình con ta thương ai? Ngu gì thương con ta? Có phải không? Con mình không thương mắt vậy, ngu gì thương con ta? Cho nên ngu gì thương con ta, cho nên ở đây hoài, làm chúng sinh hoài. Đây các vị thấy rất là rõ, minh hạnh túc để chỉ cho hạnh nguyện và trí tuệ, trí giác một cách tròn đủ. Cho nên Đức Phật là một người mà gọi là hạnh nguyện cũng tròn đủ mà trí giác cũng tròn đủ. Chạy sao cái mỹ hiệu này chỉ dành cho Đức Phật? Các vị Bồ Tát cũng đang trên hạnh nguyện độ sanh, nhưng mà viên mãn chưa? Các vị Bồ Tát viên mãn chưa? Các vị Bồ Tát viên mãn thì sẽ thành Phật rồi. Cho nên Đức Phật còn có nghĩa để là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Có nghĩa là làm những hạnh nguyện độ đời một cách tròn đủ nhất, trọn vẹn nhất thì mới có thể thành tựu Đức Phật. Cho nên cái nghĩa của minh hạnh túc là để chỉ cho trí giác tuyệt đối thành tựu và công hạnh độ đời, đã độ sinh một cách viên mãn. Cho nên mang cái nghĩa này cho Đức Phật là minh hạnh túc. Tới nữa là thiện thể. Thiện thể là gì? Thiện là gì? Hả? Lành tốt. Thể là gì? Thề. Thề giống như cô dâu chú rể đến nhau trước bàn Phật, thề đi con. Hai đứa nhau thề sống gì đó, rắp lông đầu quả. Thế có phải vậy không? Xin thưa, chữ thề này nó mang cái nghĩa thề ước như vậy, không mang nghĩa hẹn ước vậy. Chữ thiện thể, thể đây nghĩa là vượt qua. Bởi vì nó đồng âm, nó dị nghĩa trong Hán văn, cho nên đôi khi chúng ta không có biết. Trong cái chữ Việt đó, chúng ta bị rất nhiều từ đồng âm dị nghĩa. Bởi vì chữ Việt chúng ta rất là phức tạp. Chữ Việt chúng ta hiện giờ nó bao gồm gì? Hán Việt, rồi Việt hóa, rồi thuần Việt. Ba cái chữ này gáp lại cho nên chúng ta mới bị điên về chữ Việt. Người nước ngoài học chữ Việt cũng điên luôn. Thậm chí các vị học tiếng Anh dễ hơn người Anh học tiếng Việt đó. Các vị hỏi hết rồi, phải không? Người Việt giỏi tiếng Anh rất dễ, nhưng mà người Anh giỏi tiếng Việt không dễ đâu. Nên nhớ là như vậy, tiếng Việt rất khó học, rất phức tạp. Ngoài chữ cái nó còn dấu nữa. Nó nhiều dấu nhất trên thế giới luôn á. Có nước nào mà nhiều dấu vậy? Nước ta một vài dấu thôi, nước mình là sáu dấu. Dấu quyền nè, dấu sắc nè, dấu hỏi nè, dấu ngã nè, dấu nặng nè, dấu ớ nè, dấu ơ nè, dấu á nè. Có phải không? Như vậy bao nhiêu dấu? Tôi nói nhiều dấu nhất trên thế giới là chính xác rồi, phải không? A rồi cái nào? Á ớ, phải không? O ơ u, có phải không? Ghê, học mấy này nói chung là học chữ cái không là điên. Bây giờ mình quen rồi mình nói vậy đó. Rồi bây giờ lại thêm một nhóm đó, nó đang cải cách chữ Việt nữa kìa. Nó học nhiêu đó chưa điên. Bây giờ nó nói là muốn điên thì thêm cái này nữa. Xin thưa các vị, nói vậy thôi, người mà nghiên cứu ra được cái vấn đề cải cách chữ Việt cũng là ý tưởng. Đừng cho đó là cái vấn đề ngu xuẩn hay gì, đừng có nói bậy vậy. Người ta đã đầu tư một công trình, người ta nghiên cứu, đó là người ta nghĩ cho cái việc mà tiện lợi hơn cho chữ Việt trong tương lai. Nhưng mà dĩ nhiên khi nghiên cứu nó có những vấn đề tranh cãi. Các vị biết rằng Trung Quốc là một trong những đất nước mà đã từng cải cách chữ của mình nhiều lần nhất. Cho nên các vị biết rằng chữ Trung Quốc hôm nay không phải là chữ ngày xưa. Rồi chữ ngày xưa không phải là một cái Hán cổ xưa nữa. Trung Quốc đã quá nhiều lần cải cách cho đến hôm nay là chữ Quan Thoại. Cái chữ Bạch Thoại ngày hôm nay tôi không biết đọc. Tôi chỉ biết đọc cái chữ mà gọi là phồn thể thôi, cái chữ Hán cổ thôi. Những người Trung Quốc cũng không thể đọc được nếu không học chữ Bạch Thoại, và cũng không biết được chữ Bạch Thoại. Mà các vị biết rằng người Trung Quốc đã tự thay đổi rất nhiều lần về của mình. Nhật Bản là một trong những đất nước muốn tìm cách để mà gọi là thay đổi chữ viết của mình, để thoát khỏi sự nô lệ của các ký tự của Trung Quốc. Mà mấy chục năm người Nhật Bản vẫn chưa thành công. Tôi nói với các vị là như vậy. Chỉ có tiếng Việt chúng ta trên 100 năm chỉ có bổ sung ít nhiều để hoàn thiện hơn về mặt chính tả, ngữ pháp mọi thứ, nhưng mà cơ bản nhất chúng ta chưa thay đổi gì. Nhưng mà nếu có một sự thay đổi tốt hơn, đó là tùy chúng ta. Tôi không biết có thay đổi không, nhưng mà cái sự đề nghị đó tôi xem như là cũng có ý tưởng. Các vị biết rằng một lần thay đổi văn tự thì những thư tịch trước đó trong tàng kinh cát, trong thư viện, trong hàng lâm, mọi thứ đều phải để dành lại nghiên cứu hết. Khi một sự thay đổi chữ nghĩa, các vị biết rằng văn bản thư tịch Trung Quốc nó lớn hơn chúng ta rất nhiều lần. Nhưng mà vì sự cải cách để tiện hơn cho cái sự phát triển của đất nước họ, họ phải làm. Các vị biết ngày xưa học một cái chữ Hán phồn thể là đủ nét theo Hán cổ, tôi viết 20 nét. Cái chữ hôm nay họ viết một chữ giản thể văn kim văn bạch thoại bây giờ, họ viết 2 nét. Các vị biết nó đơn giản vậy. Dù ngày xưa muốn viết một cái chữ đó chúng ta phải viết 20 lần để mà đảo đi cái viết để trở ký tự của cái đó. Thì bây giờ họ chỉ một vạch một vài 2 nét bút là đã xong cái chữ của họ. Họ tiện gấp 10 lần với những chữ ngày xưa. Mà các vị biết không, họ phải thay đổi vì một cái sự tiến bộ, một sự tốt hơn cho đất nước và cho sự phát triển của họ. Các vị biết là như vậy. Cho nên cái này chúng ta không nằm trong nghiên cứu thì chúng ta đừng vội. Thì ai nói gì nói, đôi khi á, bất cứ một công trình nghiên cứu nào lạ thì cũng có người ném đá như vậy đó. Đó là chuyện bình thường. Giống như tôi nè, tôi nói những cái bài giảng tôi có những điều lạ lạ, thiên hạ cũng ném hết vậy. Nhưng mà ngày mai nó ném trên mạng, tôi không u đầu thôi. Nhưng mà đau đầu, cũng đau đầu chứ không u đầu. Đó là chuyện bình thường. Các vị đưa ra một ý tưởng gì lạ lạ, nó cũng nói, ví dụ tôi nói ăn chay cứ việc ăn trứng đi, có tội bao nhiêu để đầu tôi, thì nó cũng ném đá tôi vậy. Tại vì từng ăn chay kiểu ăn chay cổ, ăn chay kiểu mê tín, ăn chay kiểu tín ngưỡng đó, tôi không có đặt vấn đề. Tôi đặt vấn đề kiểu mà gọi là chân lý thôi. Cho nên tôi đưa ra tôi cũng bị ném đá vậy. Nhưng mà ném là chỉ có họ, đưa ra là chỉ có tôi. Cái gì vậy? Để gọi là đi vào trong một cái chuyện là quyết định để mà thực hiện á, là cả một quá trình lận. Còn đề nghị mới có cái ông gì đó, ông giáo sư Bùi Hiền, Bùi Hiển gì đó. Đó là cái đó thì tự nhiên có một ông cử nhân anh văn nào đó đưa ra bản thứ hai liền á. Nó đưa ra ổng cũng đã từng có cái ý tưởng rồi. Thì ổng nói rằng cái ông Bùi Hiền còn phức tạp hơn của ổng, ổng đưa ra đơn giản hơn thế. Thì ở đây tôi muốn nói với các vị, đó cũng là những cái người mà có ý tưởng muốn đóng góp, chúng ta tôn trọng. Thực hiện hay không đó là việc cả một quá trình, không phải đưa ra là thực hiện. Nhưng mà ta có ý tưởng phải tôn trọng chứ. Tôi nói thẳng là các vị như vậy. Cho nên sẵn cái đó tôi mới nói vậy. Tiếng Việt chúng ta rất là phức tạp. Phức tạp ở chỗ nào? Hán Việt, rồi Việt hóa, rồi Thuần Việt, ba cái này chết chúng ta. Tôi nói với các vị chữ đường, tiếng Việt hay là tiếng Hán? Hả? Cười. Nó thật sự tôi nói chữ thôi là đã đuối rồi, đúng không? Nếu đường đi thì đó là tiếng gì? Đường đi đó là Thuần Việt. Đường ăn, đường đó vậy hả? Thuần Việt. Nhưng mà cái con đường với cái đường ăn chúng ta viết có khác không? Dù con đường hay là đường ăn chúng ta cũng D Ư Ơ N G quyền đường. Nếu tôi viết đường không, các vị biết gì không? Các vị không biết đường này là đường ăn hay là đường đi ông nội, có phải không? Rồi thêm chữ nữa, cái nhà từ đường viết sao? Cái từ đường nó viết chữ sao? Cũng D Ư Ơ N G, nhưng mà đường đó là đường gì hả? Đường Hán Việt rồi đó. Như vậy là đường đi nè, đường ăn là đường Hán Việt nè, là nó đã khác rồi. Nếu tôi viết một chữ đường nó không khác được, nhưng mà qua tiếng Anh nó có khác không? Đường đi là gì? Road quê gì đó. Đường ăn là gì? Sugar. Nhưng mà từ đường là gì? Nó sẽ dùng cho ta chữ home, giống như chữ home vậy đó. Vậy thì tôi nói với các vị, tiếng Anh nó phân ra được hết, nhưng mà tiếng Việt chúng ta không đủ, không đủ từ để chúng ta để phân ra từ cái như vậy. Cho nên ở đây các vị thấy rằng cái chữ thiện thệ, thệ thì nghe như vậy đó, Nhưng mà nó rất nhiều nghĩa khác nhau khi chúng ta nói thệ. Thệ mà phải coi cái gốc nó là gì. Thệ là thề nguyền, thệ là vượt qua, nó khác nhau. Cho nên chữ thệ trong ở đây nghĩa thiện thệ là khéo vượt qua. Đức Phật đã khéo vượt qua ba cõi. Các Đức Phật đã khéo vượt qua sự ràng buộc các phiền não để đạt đến mục đích giải thoát, đã đạt đến cái việc mà gọi là xuất ra ngoài tam giới. Cho nên tôi nói các bậc thánh cũng có cái nghĩa của thiện thệ. Hồi nãy một phần là vậy, các bậc thánh đã tự thân ra ngoài tam giới. Cái chữ thệ là như vậy, khéo vượt qua là những người đã vượt qua được trong tam giới là ba cõi, là cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Thế gian giải là gì? Thế gian giải là hiểu hết tất cả các việc trong thế gian. Các vị nên nhớ như vậy, bản thân Đức Phật hiểu hết các vấn đề thế gian, cho nên Đức Phật dạy hết mọi điều. Các vị biết rằng Đức Phật đã trải nghiệm hết những đời sống của người thế tục, có phải không? Trước khi Đức Phật đi tu, Đức Phật là ai? Đức Phật là thái tử, có gia đình không? Như vậy đời sống của Đức Phật đã từng trải nghiệm hết rồi, đã trải nghiệm từ việc đời đến việc ở trong đạo, hiểu hết tất cả các cái việc của thế gian, hiểu về các việc chính trị, hiểu về các việc nghi lễ, các triết học, các loại gì đó Đức Phật đều trải qua học hết. Tại vì ngày xưa trang bị cho Đức Phật lúc còn thái tử để trở thành gì? Trở thành vua. Nếu một người là vua thì phải biết hết văn võ mọi thứ trong cuộc đời. Thành ra khi Đức Phật thành Phật là cái gì Đức Phật cũng hiểu, cộng thêm sự giác ngộ của Ngài nữa. Cho nên Đức Phật là người tường tận hết tất cả các việc thế gian. Cho nên Đức Phật dạy trong các kinh nè, dạy làm dâu nè, có không? Dạy làm cha, làm mẹ, làm chồng, làm con, làm học trò, làm vua, làm quan, làm chủ, làm tớ. Đức Phật dạy hết không? Tất cả những cái này Đức Phật dạy cho tất cả chúng ta trong cuộc đời. Vậy thì ở đây Đức Phật là người hiểu biết tất cả các việc Đức Phật mới dạy được chứ. Không hiểu biết sao Đức Phật dạy? Vì vậy thế gian giải là người hiểu biết tất cả những việc tương đối trong thế gian. Mình cứ nghĩ rằng Đức Phật là không biết gì, sự thật Đức Phật không để tâm. Đức Phật làm những việc quan trọng, nhưng mà khi có một nhu cầu cần thiết, Đức Phật sẽ để tâm tới. Đức Phật để tâm đến những người kỹ nữ, Đức Phật để tâm đến những cái người mà gọi là thấp kém nhất trong xã hội, như là những người mà gánh phân như Ni Đề, hay là nhiều những thành phần khác nữa. Thành phần nào Đức Phật cũng có đầy đủ phương tiện để độ họ hết. Như vậy Ngài là người biết hết tất cả các việc trong thế gian, nhưng mà Ngài chỉ có một mục đích là không muốn chúng sinh chìm đắm trong sanh tử, mà Ngài hướng cho chúng ta con đường Niết Bàn, con đường giải thoát. Cái cơ bản nhất Ngài hiểu hết. Nếu chúng ta không có khả năng giác ngộ thì Ngài cũng dạy về đạo đức cơ bản nhất trong cuộc đời. Đạo đức làm cha, làm mẹ, làm chồng, làm con, làm vợ, làm chủ, làm tớ, làm thầy, làm trò, và những nền tảng cơ bản để tạo phúc thiện để đời này đời sau chúng ta sinh ra đừng rơi vào cái đồ khổ địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Vậy thôi. Thế gian giải gọi gì nữa? Vô thượng sĩ. Vô thượng sĩ ở đây là để chỉ cho cái đấng vô thượng, có nghĩa là cái đấng này không còn ai cao hơn. Bởi vì sự giác ngộ của Đức Phật là tuyệt đối, cho nên đứng về cái mặt siêu việt thì không có một con người nào siêu việt hơn. Cho nên chính vì vậy Đức Phật trở thành bậc vô thượng sĩ. Những người mà xưng vô thượng sư á, thì cái này là lạm xưng lắm á. Cái từ vô thượng sư để chỉ cho Đức Phật là một bậc thầy không có ai hơn. Nhớ giống như từ vô thượng sĩ vậy thôi, là một đấng, là một bậc không có ai hơn. Như vậy thì Đức Phật là một người xứng đáng để gọi là một bậc cao tột không ai hơn. Và Đức Phật đã từng nói rằng trong hiền kiếp này chỉ có một Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sinh ra trong cuộc đời này, và những người thành tựu sau này đều gọi là cái bậc thánh giả hết. Đi sau cái con đường giác ngộ đều là hàng đệ tử của Đức Phật, để nhường Đức Phật một bước. Cho nên Đức Phật trong nguyên thủy hay gọi câu là một bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Chữ này chỉ dùng cho duy nhất Đức Thế Tôn, dù hàng đệ tử đều chứng đắc A-la-hán, nhưng không có chữ chánh đẳng giác sau đó. Cho nên Đức Phật là một bậc vô thượng sĩ là như vậy. Cả trời không có con người nào có khả năng siêu việt hơn Đức Phật. Điều ngự trượng phu Điều ngự trượng phu hiểu một cách nôm na là Đức Phật có thể chuyển hóa cho tất cả mọi người trên cuộc đời này, bao gồm những bậc trượng phu. Trượng phu thông thường là chỉ trai, chỉ cho con người mạnh mẽ, chỉ cho con người dũng lực, chỉ cho con người có quyền thế, chỉ cho con người đặc biệt trong xã hội, chúng ta dùng trượng phu. Như vậy bản thân Đức Phật trong cuộc đời Ngài, quốc dương nào Ngài cũng đã độ, có phải không? Như cỡ Ba Tư Nặc hay là Tàn Ác A Xà Thế, hay là Bình Sa Dương Bimbisara, hay là các cái vị của nhiều dương quốc khác, bản thân của Đức Phật đã độ hết. Thì những bậc trượng phu như vậy Đức Phật độ được thì huống chi là những cái chỉ khác. Cho nên điều ngự trượng phu là một cái người có thể là đánh xe điều ngự để mà độ được những bậc trượng phu, để chỉ cho cái năng lực siêu phàm của Đức Phật. Ở đây cơ bản nhất chúng ta độ được những người bình thường, nhưng độ được người có vai trò những bậc trưởng phu là không phải dễ. Chùa chúng ta cũng vậy, đa phần chúng ta độ được người bình dân, nhưng mà người nhà giàu chưa chắc độ được, người có quyền thế chưa độ được, bởi vì họ ỷ lại với nhiều thứ. Cho nên để độ được họ, mình phải đủ cái bản lĩnh và tư chất gì đó mà họ phải tâm phục khẩu phục họ mới làm. Độ giới bình dân thì dễ, cho nên cái câu độ trưởng phu để cảm thấy rằng là Đức Phật độ được những người khó độ đó. Cái nghĩa này là như vậy, Đức Phật độ được những người khó độ, cho nên gọi Đức Phật là điều ngự trưởng phu. Rồi cái từ nữa là thiên nhân sư. Thiên nhân sư là thầy của trời và thầy của người. Như vậy ở đây là bình thường chúng ta thấy bản thân chúng ta là làm thầy của người, mà làm thầy những nhóm được rồi. Còn ở đây Đức Phật làm thầy cả trời và người. Cho nên ở tại tu viện tôi á, trên chánh điện mà phía sau chỗ Đức Phật á, tôi không có viết cái câu Đại Hùng Bảo Điện hay là cái gì hết á. Xưa nay bước vào Bảo Điện là biết Đại Hùng Bảo Điện rồi, nhưng mà tôi viết một cái câu mà phía sau Đức Phật là chúng con kính lễ bậc thầy của trời người. Như vậy thì ở đây tôi muốn nói cái gì? Để chỉ cho cái vai trò của Đức Phật làm thầy cả trời mà làm thầy cả người. Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng nhiều tôn giáo trên thế giới, kể cả từ thời Đức Phật, người ta cho trời là đấng sáng tạo, là Rama là nhất. Nhiều người ta lấy thượng đế như trời là cục. Nhưng mà trong ở đây cái câu của câu kinh chúng ta từ thời cổ đại là Đức Phật đã cho thấy rằng là Đức Phật là người xứng đáng bậc thầy của trời người. Vì dưới tầm nhìn của Đức Phật, người ở cõi trời cũng có hữu hạn. Nên nhớ vậy, cõi trời vẫn còn hữu hạn, vẫn tồn tại trong phước báo, khi hết phước báo vẫn tái sinh. Cho nên ở đây dưới tầm nhìn của Đức Phật, cõi trời không dừng lại ở trời dục giới không, mà còn trời sắc giới, trời vô sắc giới. Và bản thân Đức Phật trước khi đắc đạo, Đức Phật đã tu tập và đã từng trải nghiệm với thiền sắc giới và thiền vô sắc rồi. Và Đức Phật cảm thấy rằng dù cho thiền vô sắc thì cũng vẫn là có sự giới hạn nào đó về mặt thời gian, và cũng chưa hoàn toàn chấm dứt sự sanh tử. Cho nên Đức Phật vượt qua cả điều này luôn. Cho nên Đức Phật là thầy của trời người là chúng ta phải hiểu. Đức Phật là người không còn bị lệ thuộc vào trong tam giới này nữa, cho dù cõi trời dục giới, sắc giới hay là cõi trời vô sắc giới, cũng là cái chuyện hữu hạn so với cái sự giác ngộ của Đức Phật. Thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn, cái này chúng ta gáp lại thành một từ. Phật là đấng giác ngộ, Thế Tôn là đấng giác ngộ được người đời tôn kính. Thế Tôn là người đời tôn kính vậy thôi. Như vậy thì đấng giác ngộ được người đời tôn kính, cái đó chúng ta ghép chung cái nghĩa là Phật, Thế Tôn. Thành từ tôi thấy là đủ nghĩa một cách hợp lý. Thế Tôn là chỉ là người đời tôn kính, Phật là đấng giác ngộ. Như vậy người đời tôn kính đấng giác ngộ, ở trong cái cụm từ này thì tôi thấy từ Như Lai ứng cúng chánh kiến tri minh hạnh tốt thiện thệ, thế gian giải vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Thì tôi nghĩ rằng chia ra theo cái cách này thì các cái nghĩa của những cụm từ tôi thấy rằng tương đối ổn. Còn mỗi một người có một quan điểm, cái cách chia khác nhau, từ các kinh điển nguyên thủy, từ Đại Thừa, hoặc là một vài bộ phái có một cái tầm nhìn khác đi về những cái tính siêu việt của Đức Phật thì có sự chia sẻ khác nhau. Thì trong bài giảng là thập hiệu là 10 đức tính siêu việt của Đức Phật, thì tôi muốn liệt nêu cho các vị một cách tổng quát như vậy, để các vị hiểu rằng khi đọc kinh tại sao có những từ này để chỉ dành cho các đức Phật của chúng ta mà trong khi các vị Bồ Tát không có? Thì tôi gói ghém như vậy các vị có hiểu không? Hiểu sơ sơ không? Hay là hiểu rõ? Dù cách nào mai này khi gặp lại từ ngữ đó không còn sự khó khăn của chúng ta nữa. Thì tôi xin khép bài giảng tại đây. Lời cuối cùng chân thành cảm ơn các vị đã chú ý lắng nghe trong buổi nói chuyện này. Xin hẹn gặp lại các vị vào 8 giờ chiều nay. Chúng ta sẽ chia sẻ nhiều hơn. A Di Đà Phật. Rồi. Mời các vị khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều đón bằng Phật đạo.